Thưa quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma, ở tập 4, đoàn 6 người đã hy sinh 2 người, còn lại là ông Lãm, Phương, Xuân và Lĩnh. Họ đã trải qua rất nhiều những biến cố khi di chuyển trong rừng Hoàng Liên. Khi tìm thấy hang động tối tăm và sâu hun hút, và họ xác định đây chính là đích đến và điều mà họ đang tìm kiếm, kho báu dấu vàng cùng những thứ ngọc ngà quý giá. Liệu rằng 4 người có thể tìm thấy được kho báu hay không? Họ có an toàn để quay trở về khi trong hang động tối tăm này không ai nói trước được những cơ quan mật được thiết kế để lấy đi những sinh mạng của những kẻ liều mình? Hãy cùng đón nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Kỳ án số 0 của tác giả Tuấn Vũ và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng. Bốn người lại lầm lỗi tiến bước, bỏ lại trên hành lang tối tăm cái xác đang ngồi bệt dưới nền của người đồng đội. Ký ức về Dũng, tay thiện xạ, phượt thủ của tổ hình sự in sâu trong tâm trí của Xuân. Những câu chuyện về những chuyến hành trình bất tận mà Dũng đã kể lại, những khó khăn mà tổ điều tra cũng đã trải qua. Nếu may mắn sống sót trở về, Xuân sẽ thuật lại cho từng người. Sự hy sinh đầy bất ngờ, đau đớn với bản thân, sẽ cố gắng bảo toàn tính mạng của mình và những người còn lại để cái chết của những đồng đội anh không trở nên vô nghĩa. Bí mật về sự mất tích của đoàn khảo sát cũng như hầm tối chứa vàng sẽ được lan truyền đến toàn quân. Lĩnh đi đầu, anh cũng đang đắm mình vào trong những suy tưởng. Trên vai của anh là tính mạng của những người còn sống. Thầm trách mình đã không làm tròn trọng trách của một người chỉ huy, đã dẫn anh em vào nơi tử địa. Anh tự nhủ lòng mình sẽ báo cáo đầy đủ với cấp trên, nhận mọi hình thức kỷ luật như một biện pháp bày tỏ sự hối hận muộn màng. Anh biết chẳng có án phạt nào xóa nhòa được những sai lầm của anh. Có lẽ chỉ còn cái chết là bù đắp được. Nhưng anh phải sống để đưa những người còn lại thoát ra khỏi đây. Sống để cúi đầu trước những anh linh đồng đội đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc. Sống vì những người đã chết. Ông Lãm vẫn dìu cô Phương tiếp bước, hai người họ im lặng không ai nói nửa lời. Cũng không ai biết trong đầu họ đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy ướt đẫm ở trên má của cô gái, hai dòng nước mắt vẫn đang chảy từ từ. Bên cạnh cô, đôi mắt của ông già cũng đã chĩu xuống xót xa. Những con người xa lạ, về giải mã bí mật về sự mất tích của đoàn khảo sát. Những con người xa lạ, vì tình nghĩa của con người với con người giúp ông tìm tung tích của bố, đã phải bỏ xác nằm lại nơi chốn rừng thiêng nước độc. Ông còn biết phải nói gì, thà cứ để im lặng phân ưu cho linh hồn của những người đã khuất. Trên cao, sao xác những tán cây, rừng núi Hoàng Liên vẫn giữ cái vẻ thần bí, âm u, oai linh và lạnh lẽo. Vị thần tối cao nơi đây vẫn kiên trì dõi theo từng bước chân của những kẻ sắp hiến thân bỏ mạng lại nơi chốn này. Lối đi trong địa đạo ngày một rộng ra, nền đá cũng được thay bằng ô gạch lát. Mỗi ô vuông rộng chừng 30 phân, lát rất thẳng thớm. Ngay ngắn nhưng chỉ cần tinh mắt sẽ nhận ra chiều cao của mỗi viên gạch không có đều nhau. Viên thì nhô lên, viên thì thụt xuống. Ban đầu nhóm người nghĩ rằng đó là do tình hình địa chất thay đổi, đã khiến cho nền đá trở nên lồi lõm không bằng phẳng. Nhưng càng nhìn, ông Lãm càng thấy sự sắp xếp này rất đỗi quen thuộc. Lại rất không tự nhiên. Rõ ràng khi người ta lát gạch đã cố ý tạo nên một trình tự lặp đi lặp lại. Theo quan sát, cứ 3 viên lõm thì sẽ có 1 viên lồi. Người đi không để ý có thể vấp chân trượt ngã, nhẹ thì bị chảy xước, nặng thì có thể đau nhức, đi lại khó khăn cực kỳ. Nhưng Lĩnh không nghĩ thế. Anh chặn cả đoàn lại rồi tỉ mỉ lắp pin vào đèn, soi thật kỹ từng viên gạch. Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quay lại nói với cả người còn lại. Có vẻ như khi xây dựng đoạn hành lang này, họ đã cố ý để lộ ra những thay đổi bất thường của chiều cao viên gạch. Rất có thể đây là cái bẫy để khiến chúng ta tránh bước vào đó, dụ chúng ta đi lên những viên gạch khác. Nói dứt câu, anh soi đèn xuống chân, tìm thấy một viên đá nhỏ rồi ném mạnh về phía trước. Rơi viên đá trúng một viên gạch lồi, rồi lăn đi một quãng, không thấy có gì thay đổi, lại cúi người xuống, ôm lên một tảng đá khác. To gần cả bằng quả bưởi. Lần này, Lĩnh vận sức ném tảng đá rơi đúng một viên gạch lát bằng phẳng. Viên gạch lát bị trọng lực tác động, thình lình thì bị sụp xuống, kéo theo hàng loạt những viên khác trên dãy hành lang rơi rụng theo. Bàng hoàng nhìn cả đám người, Lĩnh soi đèn xuống, bên dưới nơi những viên gạch vừa rơi, tua tủa đâm lên hàng loạt cây cọc nhọn. Nhiều cây còn được khía rãnh tạo thành mũi mác để nếu nạn nhân có sống sót thì cũng không tài nào có thể rút ra được. Muôn đời bị ghim chặt vào nền đất. Đúng như Lĩnh đã nghĩ, kẻ gây nên hầm báu này đã cố tình để lộ sự chênh lệch chiều cao giữa những viên gạch để dụ những kẻ bén mảng vào đây đi trên phần đá bằng phẳng hơn. Khi có một lực tác động vừa đủ, khu vực đó sẽ vỡ và sụp xuống, kéo theo những kẻ xấu số kia bỏ xác nơi hầm trông sâu thăm thẳm. Nhóm người tiếp tục rào chân, bước vội qua khu hành lang vừa sụp đổ. Những viên gạch lồi lõm thực chất là những cây cột đá, trên nhỏ, dưới to. Bề rộng của mặt đá chỉ cỡ một bàn chân người lớn. Muốn vượt qua, họ phải đi lần lượt từng người một. Hành lang dài đến gần 50 mét, bề mặt đá lại trơn như là bôi mỡ. Có lần Xuân đã luống cuống suýt ngã xuống hầm trông. Cũng may nhờ tài võ thuật trước đây, anh hít một hơi thật sâu để toàn thân thăng bằng trở lại mới thoát khỏi cái chết. Vượt qua được dãy hành lang là địa phận của sự gở lạ. Trước mặt bốn người, cửa hầm báu lù lù đã hiện ra. Bên trong tối đen như hũ nút, lại thoang thoảng bốc ra mùi tử khí, khiến ai nấy đều phải kinh người, tái mặt. Ông Lãm dặn kỹ mọi người không được tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì. Cái xác của Dũng vẫn còn đó như lời cảnh báo kinh hoàng cho cả đội. Bốn chiếc đèn pin được bật lên, luồng sáng xanh lại càng khiến cho nơi đây âm u, tà quái. Ông Lãm bước đi đầu tiên, đẩy Lĩnh lại ở phía sau. Ông không muốn bất cứ ai phải chết. Nếu có thì ma quỷ nơi đây hãy lấy cái mạng già của ông mà tha cho đám người trẻ tuổi kia. Ánh đèn vừa soi đến cuối hầm, một cái xác treo lủng lẳng đã thình lình hiện ra. Đám người chết chân sợ hãi, lùi lại mấy bước. Chỉ duy nhất ông già vẫn lặng lẽ tiến lên, cầm chiếc đèn dọi lên cái xác. Ông Lãm cũng đã phải sởn da gà, kinh hãi. Ở nơi đây, mặc dù không khí vẫn lưu thông, nhưng bởi cái lạnh ở trong này, cộng thêm cái xác lùng lẳng kia đã được tẩm đầy thủy ngân, nên suốt ngần ấy năm cũng vẫn không phân hủy. Đúng như ông đã dự đoán, vị thần giữ của canh gác nơi đây được lựa chọn từ một đứa bé gái tật nguyền, tuổi chỉ chừng 13-14 tuổi. Trên khuôn mặt của bé con bị mái tóc dài phủ xuống, che đi một phần, tò mò tiến lại. Ông lấy đèn pin soi thì giật bắn người lui lại, phần da thịt bị tóc che phủ. Hóa ra là một khối u rất lớn, sưng to lên trên thái dương ở bên phải. Trên khối u thịt khổng lồ đó hiện lên hình dáng của một khuôn mặt khác, có đầy đủ mắt, mũi và miệng. Dùng mình lui người lại phía sau, ông Lãm kinh hoàng sợ hãi. Trong y giới quốc tế, đã không ít lần các chuyên gia đã ghi nhận những ca bệnh song sinh dính liền một người hai mặt. Nhưng rõ ràng cô bé kia không phải vậy. Con nhỏ đã mắc phải một chứng bệnh kỳ dị, xuất phát từ hủ tục kết hôn cận huyết. Khi đẻ ra, khối u đã bẩm sinh có sẵn, càng trưởng thành, khối u lại càng lớn lên. Ngày nay khi y học đã phát triển, các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình có thể tiến hành cắt bỏ nó đi, trả lại cho người bệnh cuộc sống bình an vốn có. Nhưng những ngày đó, giữa núi rừng thâm u, xa xôi, kiến thức của con người vẫn còn hạn hẹp, thì việc mang trên gương mặt một khối u chắc chắn là một nỗi đau khủng khiếp. Không cần nói đến việc nó ảnh hưởng đến diện mạo ở bên ngoài, sự tự tin khi giao tiếp, mà con bệnh nhiều khả năng bị hắt hồi, đánh đập vì cho rằng nó là hiện thân của ma quỷ. Biết bao nhiêu ai oán, đau khổ cũng từ hủ tục lạc hậu, từ sự thiếu kiến thức của con người gây ra. Những tưởng cái chết đi là xong, nhưng khi mới chỉ 13-14 tuổi, bi kịch đã lại lần nữa xảy ra. Đứa bé bị đóng đinh ở hai bàn tay. Những kẻ xây dựng hầm báu này sau đó đã móc hai chiếc đinh đó vào những sợi xích đồng to bản để treo nó lên. Mồm của con bé bị nhét nhân sâm. Những kẻ táng tận lương tâm không chỉ lấy nhựa đường bịt miệng mà còn dùng chỉ đỏ khâu chằng chịt hai bờ môi. Mi mắt của đứa trẻ cũng đã bị xẻo đi để lộ đồng tử đã đục ngầu, trắng ẩn. Chúng tin rằng để đảm bảo an toàn cho vàng bạc, đôi mắt của thân dữ của phải không bao giờ được nhắm lại. Xót xa trước cái chết đau đớn của đứa trẻ chỉ để thỏa mãn một niềm tin mù quáng và lạc hậu, anh Lĩnh từ từ bước đến, định tìm cách đưa cái xác xuống, nhưng ông Lãm đã cản lại vì khi đã vào trong hầm báu, việc đụng chạm vào bất cứ vật gì cũng có thể tác động lên lời nguyền ở nơi đây, đánh thức vị thần dữ của thức dậy. Lĩnh đã hiểu ý của ông già, bần thần đứng lặng. Xuân cùng Phương bắt đầu đi quanh gian hầm, soi đèn khắp bốn phía. Ở đây chẳng có dấu hiệu của thứ vàng bạc ngọc ngà gì hết. Xung quanh chỉ là một bức tường đất xây thành vòng tròn, chống lên bởi bốn cây cột đá. Diện tích nơi đây khá lớn, căn hầm rộng chừng gần 100 mét vuông. Nhìn kỹ kiến trúc nơi này giống như một cái bát khổng lồ úp xuống. Đang soi đèn để kiểm tra tứ phía, bỗng chân của Phương đá phải một vật gì nằm ở dưới đất. Tò mò soi đèn xuống, cô hoảng hốt nhảy bật ra phía sau, hét lên một tiếng kinh hãi. Ba người đàn ông cũng thất kinh chạy tới. Dưới bốn ánh đèn pin xanh nhàn nhạt, một bộ xương khoác trên mình tấm đạo bào đạo sĩ đang nằm ở trên nền đất, quỳ sụp xuống, nghẹn ngào nức nở. Ông Lãm đã mếu máo thốt lên: "Cha ơi!" Phương và hai người lính bần thần nhìn cảnh trước mắt. Ông già đã không kiềm giữ được nỗi xúc động, xót xa. Từng dòng nước mắt cứ theo nhau ứa ra như vậy, chảy tràn trên gò má, thấm từng giọt trên nền đất. Ông Lãm quỳ rạp người trước hài cốt của cha. Vai của ông run lên bần bật vì thương cảm. Cha của ông Vương Khánh Toàn bỏ lại ông, theo chân của đoàn quân Tàu Tường khi ông mới lên 5 tuổi. Ham muốn tìm cha thổi bùng trong trái tim của chàng thanh niên 18, khiến cho ông tham gia vào lực lượng tình báo tinh nhuệ Trung Quốc từ những năm 1960 của thế kỷ trước. Đến năm 1979, khi chiến tranh biên giới giữa hai nước nổ ra, ông lấy cớ đầu quân cho lực lượng cài cắm luồn sâu vào địa phận của Việt Nam để tìm tung tích cha. Đã hơn 40 năm trôi qua, chàng trai trẻ ngày nào đã trở thành một ông già, lặn lội vượt qua hai biên giới đất nước, sống qua nhiều thời kỳ tàn khốc nhất của cả hai dân tộc lịch sử, đã nhiều lần xác định không còn hy vọng. Giờ đây, trước mắt của ông, người cha chỉ còn lại nắm xương tàn đang nằm rũ ở trên mặt đất. Lĩnh chậm chậm tiến lại, đặt một tay lên trên vai của ông tỏ như ý an ủi, phân ưu với vong linh của người đã khuất, lòng thầm cầu khấn cho vong linh của ông được sớm siêu thoát. Dọi đèn về phía bộ hài cốt, người lính hình sự cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân cái chết. Dưới đốt sống cổ C2 có một vết chém rất sâu, ăn cả vào trong xương. Nhiều chỗ của bộ hài cốt cũng có những vết gãy, dạn rất rõ ràng. Nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của nạn nhân là do nhát chém kia. Hung thủ có thể đã sử dụng một hung khí tựa như đao hoặc mã tấu, một nhát gần như cắt lìa hai phần cơ thể. Cái xác sau đó đã bị vứt lại đây. Có lẽ ông Toàn đã bị hạ sát ngay sau khi hành lễ. Ông mang thần dữ của vào đây trấn yểm, nhưng cuối cùng lại chết trước cả khi cục nhân xâm trong miệng đứa trẻ kịp tan ra, giải phóng cho những thế lực tà quái u ám chế ngự nơi đây. Người đàn ông già sau một hồi nghẹn ngào than khóc đã đứng dậy, quệt tay lau nước mắt. Ông chậm chậm thu nhặt từng mảnh xương, xếp lại ngay ngắn, rồi gói cẩn thận trong chiếc áo đạo sĩ. Sau khi ra khỏi nơi đây, ông sẽ mang phần hài cốt này trở lại cố hương, đứng trên bờ sông Nguyên Giang, đỏ nặng phù sa. Ông sẽ lập cho cha mình một nấm mồ nhỏ để cho tròn chữ hiếu, vẹn toàn đạo làm con. Nắm xương tàn vừa gói ghém lại, Lĩnh định quay người đi thì ánh đèn pin vô tình lia đến phần đất vừa nãy bị tấm đạo bào che phủ. Hai chữ tiếng Hoa ngoạch ngoạc được viết bằng máu in thẫm ở trên nền đất. Lĩnh kinh ngạc rồi lập tức gọi ông Lãm quay lại để kiểm tra. Đây chắc chắn là nét chữ của ông Toàn đã để lại. Từng ký tự được ông già vận hết sức tàn ghi dấu xuống dưới đất dành cho những ai đi vào hầm báu này. Ông Lãm chăm chút một hồi, miệng lẩm bẩm rất nhỏ hai từ: "Lạc thư." Trong căn hầm tối, hai tiếng ấy rất nhỏ nhưng cũng đã vang vọng khắp nơi. Ba người còn lại quay ra nhìn ông Lãm, ánh mắt mù mờ không hiểu. Ông già ngẩng đầu, nén xót xa, chậm chậm cắt nghĩa: "Cha ta cả đời nghiên cứu về phong thủy, bát quái, nên khi đến đây để giúp lầu trông phá, đã vận dụng những kiến thức về ngũ hành, phong thủy, yểm trấn để xây dựng nên căn hầm đặc biệt này. Lạc thư là một bí ẩn của văn hóa Trung Hoa cổ đại. Truyền thuyết kể rằng, khi xưa vua Vũ của nhà Hạ trong lúc ngăn sông Trị Thủy, thấy một con linh quy do trời sai xuống xuất hiện trên sông Lạc, một nhánh của sông Hoàng Hà. Trên mai lưng có khắc những nét đếm từ 1 đến 9. Vua Vũ sau này đã phỏng theo Lạc Thư để tạo ra Hậu Thiên Bát Quái. Những nét trên Lạc Thư được bố trí trên mình của con rùa thần như sau: đầu đội 9, đuôi gắn 1, hai vai giữ 2 và 4, hai chân sau chặn 6 và 8, ở giữa mai triện 5 và hai bên sườn khắc 3 và 7. Những con số này, nếu xếp theo thứ tự đó trên 9 ô vuông, thì cộng xuôi, cộng ngược đều được ra đơn vị 15. Hình vuông kỳ dị đó, người Tây Phương cũng đã tìm ra từ thời cổ, dùng để làm bùa, cho nên gọi nó là hình ma phương, Karimajique. Căn hầm này cũng có kiến thức tựa như là rùa đang nằm, 4 cột là tứ chi, cửa vào là đầu rùa, dưới chân thần giữ của là mai rùa. Có điều không rõ trong cách bố trí này, đâu mới là nơi chỉ giấu cất giữ kho tàng. Xuân nghe đến đây, anh nheo mắt lại rồi đưa ra tứ phía như nhớ ra điều gì đó. Ngập ngừng một lát, anh cất tiếng hỏi ông già. Nếu như người xưa đã phỏng theo Lạc Thư để tạo nên Hậu Thiên Bát Quái như vậy, chẳng lẽ căn hầm này cũng tuân theo nguyên tắc bố trí như vậy sao? Ông lãm mở to mắt, miệng thoáng nét cười, lại liên tục vỗ tay lên trán tỏ ý trách mình sao quá hồ đồ, không sớm nhận ra đại cục nơi đây. Đúng rồi, ngay trước cửa ra vào là một ao lớn tượng trưng cho quẻ khảm. Từ đó có thể suy ra được 7 quẻ còn lại. Trong tổng cộng 8 quẻ, sinh tử đều đan xen lồng ghép nhau. Trong phúc có họa, trong họa lại ẩn tàng phúc. Duy chỉ có vị trí chính giữa căn hầm, nơi đang treo lủng lẳng vị thần giữ của, là không chạm vào quẻ nào cả, mang tính trung lập, bình ổn nhất. Chắc chắn đó là nơi cất giấu của kho tàng. Nhưng cái xác đang treo lủng lẳng kia thì sao ạ? Phương cất tiếng hỏi, lời nói của cô kéo 3 người đàn ông quay về với thực tại. Vị thần giữ cửa đang ngự trị trên cao kia, liệu có để cho họ tự tung, tự tác? Nhóm người cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn cái xác đang lủng lẳng treo bởi 2 sợi xích. Không biết từ bao giờ, bờ môi của cái xác bỗng mấp máy như đang thầm thì, cầu khấn. Từ khóe miệng bị khâu chằng chịt chỉ đỏ, một dòng chất lỏng đen xì xì, chậm chậm đang nhễu ra. Càng lúc, đôi môi của vị thần giữ của càng lay động mạnh hơn, như thể nó đang cố vùng vẫy, giật tung lớp chỉ khâu. Thứ máu đen đặc quánh cũng đã ọc ra mỗi lúc một nhiều, bốc lên cái thứ mùi tanh tởm, kinh hãi. 2 con người trắng dã, đục ngầu của vị thần giữ của lúc này bắt đầu xoay tròn trong hốc mắt, như thể tìm kiếm những kẻ dám đến đây nạp mạng. Nhóm người lúc này kinh hãi lùi lại phía sau. Họ không dám tưởng tượng điều kỳ dị đang diễn ra trước mắt. Từ trong miệng cái xác đã phát ra những tiếng kêu rin rít đến gai người. Cảnh tượng càng lúc càng ma quái. Không chỉ ở trên khuôn mặt, mà lúc này đây, cả cơ thể của vị thần giữ của đang quằn quại, vùng vẫy. 2 cánh tay như có sức mạnh, bỗng co rút lại như cố thoát ra khỏi những sợi xích đồng to tướng. Đôi chân khi nãy còn đang buông thõng, nay đã giật lên từng hồi, như một người đang bị chứng Parkinson. Trên khuôn mặt của cái xác, những sợi chỉ khâu mồm đã vượt quá giới hạn đứt tung ra. Từ trong miệng đen sì, hàng trăm con nhện lồm ngồm đang bỏ ra ngoài, rơi lộp độp ở trên sàn đất. Hóa ra trước khi chết, vị thần giữ của không chỉ bị ép ngậm nhân sâm, mà còn bị nhét vào miệng hàng ngàn ổ trứng của lũ nhện kia. Chúng chui qua cổ họng, trôi xuống dạ dày, chờ đến khi nở trứng. Thứ nhân sâm kia không có tác dụng giữ cho vị thần giữ của sống sót, mà thực chất là một thứ dưỡng chất đặc biệt để nuôi sống lũ nhện. Khi nhân sâm tan hết, đàn nhện không còn thức ăn sẽ từ từ tiêu hóa dần nội tạng của đứa trẻ em bị bắt làm thần giữ của. Cái chết vì thiếu ăn chưa kịp diễn ra, đứa bé tội nghiệp đã bị lũ nhện xơi hết phần nội tạng bên trong, rồi đến các bó cơ, tảng mỡ. Cuối cùng, cái xác chỉ còn lớp da bọc xương bên ngoài, nhung nhúc trong ruột là lũ nhện kia. Cái chết kinh hoàng, đau đớn, diễn ra chậm rãi, từ tốn càng khiến cho oán khí của vị thần giữ của trở nên mạnh mẽ, kinh hoàng. Sẵn sàng đổ lên đầu bất cứ ai cả gan xâm phạm đến oai linh hầm báo. Nhóm người lùi lại đến sát bức tường, lũ nhện lúc này nhung nhúc hàng vạn con, đang bò ra khắp nền mặt đất, chen chúc, lồm nhồm, lẫn lộn dẫm đạp lên nhau. Giống nhện này đã quen với mùi thịt sống, chui rúc trong cái tổ da người đã hàng chục năm, giờ này lại lù lù bốn cơ thể thơm ngon bày ra trước mắt, làm sao chúng có thể bình tĩnh nằm yên được. Bầy nhện đói ào ạt lao về phía bốn người đang kinh hoàng, thất sắc. Tiếng bò của chúng tạo ra những âm thanh xoan xoạt như là xé vải. Từng cặp chân cứ khua khoáng liên hồi, chỉ mất một lát sau, lũ nhện đã vây lấy nhóm người kia. Trong chớp mắt, sẽ biến những kẻ xấu số thành dưỡng chất cho chúng tiêu hóa. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ai nấy đều thất kinh hoảng loạn. Nhóm người định vùng thoát ra bên ngoài theo lối cửa cũ, nhưng lũ nhện đã nhanh hơn, chắn mất cả lối ra. Chúng dần dần quay tròn họ lại, dồn vào một xó, sát với chân tường. Thình lình, Xuân cởi phăng áo ra cuộn tròn lại, rồi lấy thắt lưng thít vào cho chắc chắn, rồi anh rút từ túi quần chiếc bật lửa Zippo, mồi áo vào ngọn lửa, lớp vải nhanh chóng bùng lên sáng rực. Xuân đợi cho chiếc áo đã cháy đượm liền quăng áo ra xa một chút, như một vũ công múa lửa, anh nhét chiếc áo đang bừng cháy lên trên mặt đất. Ngọn lửa kéo tới đâu, lũ nhện chết tới đó. Lĩnh cũng bắt chước đồng đội của mình làm y hệt như vậy. Hàng ngàn con nhện đã bị sức nóng thiêu cho cháy rụi. Tình thế khó khăn trong phút chốc đã chuyển nguy thành an. Đám nhện sợ lửa bò lồm ngồm ở trên mặt đất rồi tràn ra phía cửa hầm tìm đường thoát thân. Một lát sau bên trong chỉ còn lại bốn người và ngổn ngang xác nhện đang bốc mùi khét lẹt. Đám người thở phào nhẹ nhõm, trước mặt của họ cái xác chết treo vị thần dữ của đã teo lại chỉ còn lớp da xám xịt vì thủy ngân đang nhẹ nhàng lay động. Việc còn lại là có nên di chuyển nó đến trước khi tiến hành khai quật hầm báu này hay không. Ông Lãm nhìn ba người trẻ hơn bằng con mắt thoáng chút băn khoăn. Ông đến đây chỉ để tìm kiếm tung tích của người cha đã mất. Kho báu có bao nhiêu của cải cũng không quan trọng đối với ông. Nhưng những người này thì khác, mục đích của họ to lớn hơn. Vẫn còn đó cái chết của ông Long và nhiều sinh mạng đã phải nằm lại nơi đây. Ngẩng đầu nhìn lại về phía ba người, ánh mắt của ông cụ sáng lên một tia quyết đoán. Rồi không nói một lời, ông bắt đầu đi quanh, soi đèn quan sát thật kỹ cái xác một lần nữa. Ông thầm nghĩ, lời nguyền thần dữ của liệu có phải lũ nhện kia hay không? Quả thực nếu đã đặt nặng lòng mê tín, giết người để yểm lên của cải, tại sao phải bố trí nhiều cạm bẫy, cơ quan mật đến như vậy? Phải chăng vị thần nơi đây chỉ là một con ma nước canh, dựng lên để hù dọa tinh thần những kẻ cả gan xâm phạm? Hàng loạt những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu của ông cụ, đưa tay lên day day chán, kho báu đang nằm ngay dưới chân của xác chết treo. Thế nhưng việc đào lên kiểu gì để không khiến ai thiệt mạng mới là câu hỏi lớn. Ông không thể mạo hiểm hy sinh bất cứ ai cả nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, đung đưa ngay trước mắt của ông, cái xác vẫn nhẹ nhàng lay động. Thứ dung dịch đen xì tanh thối đang ngừng trào ra từ bờ môi rách toác. Cha của ông chỉ để lại manh mối duy nhất về cách bố trí trong căn hầm. Có lẽ ông Toàn đã quá yếu để viết nốt những gì quan trọng về vị thần dữ của. Từ lúc vào đây, trừ lũ nhận ra thì chưa điều gì xảy đến cho đám người. Điều đó cũng làm cho ông Lãm tin tưởng hơn vào quyết định của mình. Cái xác sẽ được hạ xuống để cạy nắp hầm. Bốn người nấp sau bốn cây cột đá. Dưới chân hai cây cột, nơi Phương và ông Lãm đang đứng, hai sợi dây thừng cột chặt, nối liền với cánh tay của cái xác. Từ phía sau, hai sợi dây khác mảnh hơn đã được buộc chặt trên hai cây đinh ghim trong lòng bàn tay của thần dữ của. Linh và Xuân nắm chắc hai đầu dây, chỉ cần nghe hiệu lệnh từ ông Lãm, hai người sẽ vận sức kéo mạnh, hai chiếc đinh sẽ bật ra, giải thoát cho cái xác. Chưa từng tham gia một công việc cổ quái đến thế bao giờ, Xuân tái mặt, lấy tay lau mồ hôi trán, chân của anh khẽ run lên theo từng nhịp thở. Thời khắc quyết định sắp diễn ra, từng giây trôi qua kéo dài như hàng thế kỷ. Anh căng mắt nhìn về phía cánh tay đang giơ cao của ông Lãm. Khi cánh tay ấy hạ xuống, anh và đồng đội sẽ cùng nhau kéo rút chiếc đinh ra khỏi hai bàn tay cái xác. Đối diện với Xuân, Lĩnh cũng đang hồi hộp nín từng hơi thở chờ đợi hiệu lệnh. Hai người quay lại liếc nhau thật nhanh. rồi lại chăm chú nhìn về phía của ông Lãm đứng, nuốt nước bọt xuống cổ họng đã khô khốc, đắng chát, quai hàm lĩnh bạch ra, cứng như đá. Giây phút sinh tử cận kề, anh chỉ hy vọng là ông già tiên đoán đúng. Ông già tiên đoán đã đúng. Rút nhanh lên. Tiếng nói dứt khoát của ông già vang lên trong căn hầm tối tăm. Hai người đàn ông còn lại cũng dùng sức, giật mạnh sợi dây, kéo tung hai chiếc đinh ra khỏi bàn tay người chết. Thịt bên trong đã bị lũ nhện đen ăn hết, nhưng lớp da bên ngoài vì bị nhúng thủy ngân nên đã khô cứng lại như đá. Xuân và Lĩnh đã vận hết sức, sợi dây siết lại, ma sát hai bên đôi bàn tay bỏng rát. Hai người nghiến chặt răng, mắt trợn lên, tập trung toàn lực, hai chiếc đinh mới có thể nhích rời ra. Tiếng kim loại rơi leng keng, chạm xuống nền đất, bốn người nấp sau mấy cây cột thở phào nhẹ nhõm, từ từ ló mặt ra. Máu cả bốn người như đông đặc lại, ngừng chảy trong huyết quản. Lù lù trước mắt của họ, vị nữ thần của vẫn nhẹ nhàng lay động, lơ lửng giữa không trung. Hoảng hốt trước cảnh tượng đang diễn ra, đám người sững sờ chết lặng. Đôi chân Phương run lên bần bật, rồi lập tức cô ngã ngồi xuống đất. Xuân và Lĩnh cũng đang trợn mắt há mồm nhìn. Ông Lãm thì bần thần không nói được tiếng nào. Phải chăng trong căn hầm tối tăm, hoang lạnh này, đang tồn tại một thế lực vô hình nào đó, đánh bại tất cả các quy luật vật lý đang tồn tại trên trái đất? Thần giữ của vẫn ở đó, cánh tay giơ sang hai bên, 10 ngón dang rộng ra như muốn tóm lấy ai cả gan xâm phạm. Nó lững lờ, bập bềnh, lơ lửng như ở giữa một không gian vô trọng lực. Thứ ma lực tà quái nào đó đang nâng đỡ cái xác không rơi xuống đất như đám người kia tưởng tượng. Họ thẫn thờ ngoảnh mặt nhìn nhau, sự sợ hãi ngự trị trong không gian, biến căn hầm bỗng trở nên tối đi đôi chút. Cái giá lạnh từ đâu lan đến, ngấm dần vào từng thớ cơ, kẽ thịt, khiến cả đội phải dùng mình kinh hoàng. Vị thần trú ngụ nơi đây vẫn đang trừng mắt nhìn đám người nhỏ bé, dồn họ vào tình cảnh tiến thoái, lưỡng nan. Vùng thoát khỏi khoảnh khắc kinh hoàng cực điểm, Lĩnh rút khẩu tiểu liên Uzi ra, lăm lăm ngắm chuẩn mục tiêu sẵn sàng nhả đạn. Anh biết rằng dù có giã hết cả băng, có lẽ cái xác kia cũng chẳng hề hấn, nhưng có thể sẽ kéo dài thời gian để nhóm người tìm đường thoát. Giữa thời khắc thập tử nhất sinh này, anh đã quyết định mình sẽ là người nằm lại nơi đây để đồng đội có thể trở về bình an vô sự. Nhìn hành động này của chỉ huy, Xuân cũng nắm chắc cây súng. Bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi, sự căng thẳng nơi anh toát lên trong ánh mắt. Từ phía sau, ông Lãm hít vào phế quản một hơi lạnh buốt, chậm chậm tiến lên. Ông giơ tay, nhẹ nhàng ấn hai nòng súng chĩa xuống đất. Hai người lính bất thần nhìn nhau, rồi cũng như chờ đợi từ phía đối phương một dấu hiệu cảnh báo. Họ lặng lặng dõi theo ông già. Ông Lãm bước gần đến cái xác đang bay lơ lửng giữa không trung, rồi ông quỳ xuống đất, miệng lẩm nhẩm một tràng tiếng Hoa không ai hiểu. Sau đó, ông nhẹ nhàng đặt di cốt của người cha lên trước mặt. Mắt của ông nhắm nghiền lại, bờ môi mấp máy như cầu khẩn. Bỗng từ phía cửa vào, một luồng gió lạnh buốt phả thẳng vào gáy đám người nhỏ bé. Cơn gió ào ạt như cuồng phong vũ bão, mang vào căn hầm sự lạnh giá thấu tim gan. Ba người phía sau lưng của ông già dùng mình quay lại. Không ai biết điều gì đang diễn ra sau những lời lẩm nhẩm thì thầm của ông già người Hoa. Cơn gió thổi vào căn hầm, nương theo những bức tường, cuộn dần lên đỉnh mái thành một cột lốc xoáy. Tiếng gió rít lên ầm ầm như điên dại, bụi đất bay mịt mù, không khí trong hầm báo như bị vòi rồng hút cạn. Đường kính của lốc xoáy ngày một thu hẹp lại, đám mây vũ tích hình thành một cái phễu bao trùm lên người ông già và vị thần dữ của kia. Ba người đứng bên ngoài hoảng hốt kêu gào, họ giãy giụa tìm cách tiến lại gần nhưng không thể. Cơn lốc xoáy thay vì hút họ vào thì lại toát ra một luồng sức mạnh khổng lồ, dần dần đẩy bật đám người về phía sau, lưng áp sát tường, tứ chi mất đi kiểm soát. Bốn cây cột chống trong căn hầm cũng bị sức mạnh kinh hoàng kia tác động. Chúng oằn mình lại như cố sức chống chọi. Từng mảnh đất đá bắt đầu rụng rơi lả tả, rồi bị gió cuốn xoay đi, bay về phía vị thần giữ của. Không ai rõ bên trong mắt bão điều gì đang diễn ra, thế lực nào ở nơi đây đang tác oai tác quái. Mọi người từ phía ngoài nhìn vào, chỉ thấy hình bóng của con quỷ đội lốt thần dữ của đang lay động liên hồi. Cánh tay nó như đang cào cấu loạn xạ trên không trung. Dưới mặt đất, ông Lãm đang quỳ mọp xuống, không hề có một cử động. Chẳng ai rõ ông còn sống hay đã chết. Mọi người bất lực nhìn trận cuồng phong rít lên như điên, như dại. Đám bụi đất đã bay mịt mù trong không khí. Mọi người như bị cuốn vào trong một trận bão cát. Không gian tối tăm lạnh lẽo, ánh đèn trên tay của họ chớp tắt liên hồi, dữ dội. Luồng âm phong quét vào mặt người bỏng rát như mài. Tiếng gào thét từ tâm bão ngày một điên cuồng, ầm ĩ. Có lẽ bên trong, vị thần dữ của đang tác oai tác quái, triệu hồi vòi rồng từ âm tào địa phủ lên đây để lấy mạng nhóm người tầm thường, yếu ớt. Phương đã thôi không khóc. Từ trong làn gió, thấp thoáng hình ảnh của ông Long đã xuất hiện. Khuôn mặt chằng chịt những nếp nhăn vì sương gió tảo tần, nhìn cô mỉm cười trìu mến. Hai khóe mắt của ông nheo lại, vầng trán giãn ra. Trên tay của ông đang nắm lấy một bàn tay nhỏ bé. Ấy là hình ảnh nhiều năm về trước, lúc Phương mới chỉ học lớp 3. Chiều chiều sau khi tan trường, ông Long vẫn cầm tay của cô như vậy, dắt cô đi dạo trong công viên Thống Nhất. Hình ảnh ấy bị cơn cuồng phong tàn nhẫn thổi bay đi. Phương xúc động, nhìn cha một lần nữa tan biến ngay trước mắt. Xuân áp sát mặt vào bức tường, tránh cơn gió đang điên cuồng gào thét. Nhưng bỗng nhiên, thì thầm ở bên tai của anh có tiếng trẻ cười đùa, rồi tiếng một người phụ nữ như đang nũng nịu. Đó là âm thanh giọng nói của vợ con anh. Họ đang ở nhà, sốt ruột mòn mỏi trông ngóng anh trở về. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến Tết. Khao khát được trở về nhà, để một lần nữa ôm ghì đứa con bé bỏng trong tay, hôn lên bờ môi dịu dàng của người vợ, thổi bùng trong anh, khiến cho anh nghẹn ngào xúc động. Cố gắng quay đầu lại, tìm hình bóng của gia đình thân thương bé nhỏ. Âm thanh ấy bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại tiếng gào rú điên cuồng của vũ bão. Lĩnh đang nghiến chặt hàm răng, anh đưa tay ra, cúi đầu chắn gió. Người chỉ huy tổ điều tra vẫn đang từ từ nhích lên từng bước. Anh quay cuồng trong cơn lốc, chật vật tiến lại tìm cách giải cứu ông già. Mắt của anh đã nhòa đi vì bụi đất, hai hàng lệ đang chảy tràn ở trên gò má. Không phải vì đau thương mà là bất lực. Hiện lên trong tâm trí của anh lúc này là hình ảnh của cậu Đoan, người lính thông tin, tuổi đời còn rất trẻ, quằn quại thét gào giữa hàm răng con ác thú giấu mình dưới đầm lầy ẩm ướt. Là hình ảnh của hai người bác sĩ pháp y của tổ điều tra đã phải bỏ xác giữa nơi rừng hoang núi thẳm, nhận lãnh cái chết đầy xót xa khủng khiếp vì thứ thực vật ăn thịt người, là cử chỉ cuối cùng của Dũng. Cậu đang giơ tay lên làm hiệu cầu xin anh bóp cò kết liễu đi mạng sống đã mong manh ngàn cân treo sợi tóc. Từng người trong số họ, những ký ức hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm, như một dấu hiệu của những kẻ đã bước một chân sang thế giới bên kia, thế giới của người không còn trên dương gian này nữa. Giữa lúc đó, bỗng nhiên cơn gió dịu lại, từng lớp bụi không bị lốc xoáy cuốn đi, ào ào rơi rụng lên trên đầu đám người yếu ớt. Từ giữa tâm bão, ông Lãm vẫn quỳ ở đó, mái tóc đã chuyển sang màu trắng toát, thân thể của ông như teo lại, chỉ như hình hài của một đứa trẻ. Nhưng trước mắt đám người, cái xác vị thần dữ của đã biến mất không có còn dấu vết. Đám mây bụi vẫn phủ mờ căn hầm ba quái. Cơn cuồng phong không biết vì lý do gì bỗng nhiên đã ngừng lại. Thôi không hành hạ đám người khốn khổ kia thêm nữa. Vị thần dữ của cũng tự dưng biến mất như chưa từng xuất hiện. Thân thể của ông Lãm vẫn đang quỳ rạp ở trên mặt đất. Ba người ở phía sau bàng hoàng tiến lại. Lĩnh run run đưa tay chạm vào vai của ông cụ. Cơ thể của ông đã teo đi. Bàn tay vừa chạm vào đã rụt lại ngay. Lĩnh cảm giác anh vừa tóm vào một bộ xương chứ không phải là một cơ thể sống. Cái lạnh tỏa ra từ ông cụ khiến cho ba người rùng mình, sợ hãi. Hít một hơi thật sâu, anh từ từ tiến lại lần nữa. Lĩnh dứt khoát lấy tay lay người ông cụ. Anh đã thấy những cử động rất chậm từ phía của ông Lãm. Hai cánh tay của ông già run rẩy lẩy bẩy chống xuống dưới đất. Rồi yếu ớt ngồi dậy, khuôn mặt của ông đã teo lại chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trũng sâu, mờ đục đi. Môi của ông khô nứt ra, còn làn da thì xám xịt như một cái xác chết trôi. Ông thì thào yếu ớt. Nước. Nước. Phương vội vã rút bi đông nước của mình ra, đưa lên miệng ông già. Ông lãm ngửa cổ, ừng ực uống như người vừa đi về từ sa mạc. Cái chết trong khoảnh khắc bị đẩy lui đi một chút, lồng ngực của ông phập phồng yếu ớt, bờ môi thấm nước đã hồng lên đôi chút nhưng vẫn đọng lại dấu vết tàn phá không gì che khuất được. Chậm chậm duỗi đôi chân khẳng khiu ra phía trước, ông già nằm vật xuống, đầu gối lên gói hài cốt bọc trong áo đạo bào của người cha xấu số. Trong cơn nguy biến, ông đã cầu xin đến những thế lực từ nơi âm tào địa phủ. Ông có cảm giác linh hồn của cha mình vẫn đang phảng phất đâu đây, chờ đợi đứa con trai duy nhất tìm tới. Ông già đã dùng hết đạo lực của mình, triệu hồi linh hồn người cha lên đây để chiến đấu với quyền uy bạo tàn của vị thần giữ của. Trong cơn cuồng phong ban nãy là do hai thế lực của cõi âm ti tranh giành nhau mà thành. Sức mạnh của vong hồn ông Toản cùng vô số những kẻ đã bị hạ độc, vùi xác trong hang đá, hồ sâu đã lắng nghe những lời thỉnh cầu của ông lãm mà trỗi dậy, tụ họp lại với nhau. Vùng lên đánh đuổi vị thần giữ của, họ biến thành làn âm phong cuồng nộ, xuyên qua kẽ đá, lao mình vào hang tối, vun vút tiến thẳng đến căn hầm giấu của. Những vong linh nơi này, sau hàng chục năm chôn thây ở nơi không ai biết đến, oán khí ngập trời vì bị hạ sát hết sức tàn độc, đã trở thành một đội âm binh đông đảo, ồ ạt tiến đến đây. Trong số họ, có cả những người Thượng, người Mông, có những người lính Trung Hoa Dân Quốc, có cả vong linh của những đồng chí, đồng đội của tổ điều tra. Họ đoàn kết lại với nhau, xông đến nơi này vì mục đích bảo vệ người còn sống và phá đi quyền lực của thần giữ của. Lời nguyền của thần giữ của vốn dĩ tác động đến đám người sống, giờ lại phải quay ra đối phó với âm binh, hồn vía nơi này. Chắc kẻ xây dựng nên căn hầm này chẳng bao giờ ngờ được rằng thủ đoạn tàn độc mà hắn dùng cho những người đã cất công giúp sức lúc này đã thành gậy ông đập lưng ông, phản lại một đòn chí tử vào vị thần giữ của kia. Oán khí của nó tuy ngùn ngụt tràn ngập khắp không gian nhưng vẫn phải khó khăn, chật vật khi đối diện với gần cả trăm oán hồn bất tán. Vị thần giữ của căng mình ra chống chọi, nó quay cuồng, cào xé, gào lên từng tiếng trong sự giận dữ. Có thể nó cũng không ngờ được rằng ngày hôm nay, những vong linh yếu ớt kia lại trỗi dậy và đánh bật nó đi. Ông già run lẩy bẩy, đưa cặp mắt đã đục ngầu ra tứ phía. Ông không còn nhìn được nữa để triệu hồi vong hồn người cha và những u linh nơi đây. Ông đã mở một kế ước với âm tào địa phủ, đổi đôi mắt và những năm tháng cuối đời. Giờ đây, nhìn ông không khác gì là một cái xác chết khô mới được moi lên từ mả lạnh. Gò má của ông tóp lại, da dính chặt lấy xương. Đôi tay chỉ vài giờ trước còn đủ sức để dìu đỡ Phương, nay đã héo hon như là cây củi mục. Ông già thoi thóp từng hồi, ngụm nước vừa rồi chỉ đủ níu giữ lại chút hơi tàn ở nơi lồng ngực. Cổ họng ông đã mặn đắng, rồi ứa ra một chút máu đen, đờm đã bịt chặt ống khí quản. Ông muốn ho lên nhưng không còn đủ sức. Cái chết đã đến rất gần với ông, chỉ cách sinh mạng ông trong chân tơ kẽ tóc. Ông đã chấp nhận hy sinh để đánh đổi cho những con người kia được sống, cố gắng vớt vát một chút hơi tàn. Ông ra hiệu cho lĩnh cúi đầu, ghé sát tai nghe ông căn dặn những lời sau cuối. Nếu thoát ra khỏi đây, hãy mang hài cốt của cha ta về Vân Nam. Trong túi áo ta có một địa chỉ. Đó là nơi an táng mẹ ta. Hãy chôn ta ở đó. Còn ta, số phận buộc ta phải nằm lại nơi này. Đấy là cái giá để đánh đổi với thần giữ của. Ông không còn sức nữa. Cái kết bị kìm lại trong một phút, lại bắt đầu chuyển động. Nó tiến dần, từ chân. Lần tới đùi, rồi tới bụng, rồi tới ngực. Ông hoảng hốt trước khi tử thần đến chào đón. Đôi mắt của ông cố nhìn ra mãi, nhưng đã chẳng còn nhìn thấy rõ nữa. Cổ họng của ông tắc lại, hơi thở bị nghẽn một lúc, rồi mới lại bật được ra. Nhưng dốc lên hơn trước. Ngực của ông như có một phiến đá nặng đè lên. Cơ thể ông lạnh toát đi, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Đờm kéo lên sòng sọc trong cuống họng. Mí mắt của ông nặng lắm rồi. Ông ngạt thở. Và sau cùng, ông đã ra đi. Và giờ đây, sự im lặng bất tuyệt đã phủ chùm lấy tai của ông. Đôi tai đã chán nghe những chuyện đau lòng ở đời. bóng tối, đời đã phủ kín đôi mắt của ông. Con mắt nhiều đêm đã phải nhìn trong bóng tối những điều nghiệt ngã. Ông đã có thể dừng dưng đối với những câu chuyện của loài người. Ba người còn lại vây quanh ông, ánh mắt họ nặng trĩu vì xót thương, xúc động. Xin ông hãy ngủ yên. Lĩnh nén một hơi thở dài, anh nhẹ nhàng đặt ông già nằm xuống dưới đất, gấp tay đặt lên trên lồng ngực héo hon đã thôi không còn thoi thóp, dùng tay vuốt cho đôi mắt của ông già nhắm lại. Anh từ từ đứng lên. Từng nhắc xẻng cắm xuống dưới đất dứt khoát và mạnh mẽ, bụi đá lại một lần nữa rơi rào rào lên trên nền hầm. Hai người đàn ông cắm cúi đào để cô Phương đứng soi đèn cho rõ. 5 phút đã trôi qua, lòng hố ngày một sâu nhưng cả ba người vẫn chưa thấy tung tích gì của kho báu. Xuân nóng ruột đào bới như điên dại, từng nhát xẻng chém mạnh xuống dưới đất như bồ củi. Anh không biết ở trong ẩn chứa báu vật gì, nhưng vì nó, biết bao nhiêu người đã phải vĩnh viễn ra đi. Nhìn ra sự bất nhẫn trong ánh mắt của người đồng đội, Lĩnh dừng tay, nhẹ nhàng ngăn Xuân lại. Anh không muốn có thêm ai hy sinh, thiệt mạng, vậy nên điều duy nhất lúc này chính là sự bình tĩnh. Xuân nhắm mắt, cố chấn định tinh thần. Anh thở hắt ra một hơi nặng nề, u ám rồi mới tiếp tục đào. Sau hơn nửa giờ đào bới, lòng hố đã sâu đến ngang thắt lưng của người. Lĩnh và Xuân cũng đã thấm mệt. Cơn đói cồn cào trong ổ bụng khiến cho hai người kiệt sức. Xuân đã bỏ cuộc chịu thua. Lĩnh cũng thất vọng, đưa mắt nhìn hai người còn lại. Anh sẽ bò lên miệng hố, nằm nghỉ trong giây lát. Lĩnh đưa cây sẻng lên trên cao rồi cắm mạnh xuống để nó khỏi rơi vật vã. Bỗng một tiếng cục vọng lên từ phía bên dưới. Ba người bất thần ngoảnh mặt lại nhìn nhau. Nhát sẻng vừa rồi đã đụng trúng vào một vật gì đó, không phải là đất đá. Xuân đứng bật lên rồi lao ngay xuống dưới miệng hố. Anh rút cây sẻng của Lĩnh đặt sang bên cạnh. Rồi hai người ngồi thụp xuống, bốn tay cuống cuồng gạt đất. Một cánh cửa ngầm bằng gỗ từ từ đã hiện ra. Trải qua hàng chục năm chôn sâu dưới lòng đất, nó đã bị mối ăn mục rỗng. Mộng đình nhiều chỗ cũng đã rão ra, kêu kéo kẹt mỗi khi bị tác động của lực hơi mạnh. Như được tiếp thêm sức mạnh, hai người đàn ông lại tiếp tục đào rộng ra thêm một chút để có thể thấy hết cửa hầm. Mất chừng hơn 10 phút, Lĩnh nhảy lên miệng hố, ném xuống cho Xuân một đoạn dây thừng. Ở bên dưới, Xuân đã mò được ra tay nắm cửa. Anh buộc thật chặt sợi dây đó vào, rồi cũng theo chân của chỉ huy nhảy vọt ra bên ngoài. Ba người hợp sức kéo giật một hồi cho cánh cửa gỗ bật tung lên. Thoáng một nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của cả ba người. Họ bật đèn pin kéo nhau ra nhìn xuống. Chẳng có gì ngoài một lối đi tăm tối. Xuân ngẩn ngơ nhìn Lĩnh và Phương. Thế này là như thế nào? Lĩnh cúi đầu không nói. Nỗi thất vọng tràn ngập trong tâm trí của anh. Chẳng lẽ ngần ấy sinh mạng nằm lại nơi đây chỉ vì một cái thầm rỗng hay sao? Anh không tin vào mắt của mình. Ông Lãm đã phân tích lời nhắn của cha ông một cách rất rõ ràng. Bên dưới chân của vị thần giữ của, đáng lẽ phải là kho báu. Tại sao lại chỉ là một lối đi tối đen như hũ nút? Đã thế còn kéo dài không thấy điểm dừng. Càng nghĩ càng rối. Anh bần thần đứng im nghiêm nét mặt. Cháu nghĩ đây là lối ra đấy. Hai người đàn ông nheo mắt, cau mày nhìn về phía của cô gái, như sợ họ chưa nghe rõ. Phương lại một lần nữa định lên tiếng, thì Xuân đã giơ tay ra dấu ngắt lời. Lối ra ư? Cháu nghĩ thế thật sao? Vâng ạ, cháu nghĩ có lẽ cụ Toản không chỉ nơi cất vàng mà muốn chúng ta có đường thoát thân ra bên ngoài. Lĩnh cau mày nhìn Xuân, anh không có kiến thức gì về ngũ hành, bát quái, nên cũng không dám lên tiếng trong lúc này. Đối diện anh, Xuân đang đưa tay vuốt ve chòm râu, đang dâm gian tua tủa. Nghĩ một hồi lâu, Xuân lẩm nhẩm trong miệng một vài câu không ai nghe rõ. Anh đang ngầm kiểm lại những dữ kiện xảy ra từ trước khi bước vào căn hầm này. Về sơ đồ cấu tạo, về hai chữ lạc thư của cụ Toản viết ra bằng máu. Vầng trắng của anh đã nhăn lại thành những đường kẻ song song. Đôi mắt anh nheo vào. Phương nó nói đúng đấy. Ông cụ Toản không chỉ chỗ giấu vàng. Dưới chân của vị thần giữ của chính là một lối ra. Tôi đoán rằng những người thợ khi xây dựng căn hầm này đã lường trước được việc bị chôn sống trong đây, nên đã đào một đường thoát thân bí mật, hòng trốn ra bên ngoài khi bị tên lầu trông phá kia nhốt cứng nơi này. Tuy nhiên, họ lại không ngờ là lại bị hắn hạ thủ, rồi ném xác xuống hồ. Những người trực tiếp ra tay thì lại bị trúng độc mà chết phía ngoài cửa hang. Thành ra lối đi này mới không được sử dụng. Như vậy kho báu không được chôn cất ở dưới đất, mà rất có thể chúng đang ẩn sau những bức tường của căn hầm này. Nói vừa dứt lời, Xuân đã nhanh nhẹn chạy đi, tay của anh lăm lăm cái xẻng, rồi giáng một nhát thật mạnh lên lớp tường đất của căn hầm. Cú đánh tạo ra một âm thanh trầm đục. Anh bắt đầu đi xung quanh, liên tục dùng kẻng gõ mạnh vào trong bức tường. Hai người còn lại thì đứng nhìn theo anh, tiếng động đến một đoạn tường bỗng dưng đổi khác. Đằng sau lớp bùn đất chát lên, ẩn giấu một mật thất đục rỗng trong lòng núi. Như mở cờ ở trong bụng, Xuân đã nhanh chóng cắm từng nhát xẻng vào sâu trong lòng tường. Từng lớp đất bắt đầu lở xuống để lộ ra cánh cửa ngầm. Chỉ một thoáng, cả màng tường đã bị đổ sập, cảnh giác vì rất có thể lại là những cơ quan cạm bẫy nguy hiểm. Lĩnh và Xuân dùng sợi dây thừng ban nãy buộc vào tay nắm cửa. Hai người đàn ông nép sau một cột đá gồng mình kéo nó ra. Cửa hầm vừa mở, một tràng tiếng động zin zít rợn người vang lên ầm ĩ. Từ trong lối vào mật thất, 5-6 mũi dao nhọn hoắt đã bắn vọt ra, cắm sâu lên trên bức tường đối diện. Ba người hoảng hồn nhìn nhau, nếu không cẩn thận, bạo tay mở cánh cửa này. Ít nhất lại có một người sẽ phải nằm xuống. Họ không vội thám hiểm căn mật thất mà quay ra nhìn kỹ mấy mũi lao. 6 cây cọc gỗ được vót cho trơn nhẵn, bịt trên đầu một lớp kim loại sơn đen. Lĩnh cẩn thận dùng nòng súng K54 gầy gầy nhẹ lên trên mũi lao. Lớp sơn kia sau hàng chục năm vẫn không khô lại. Anh đưa lên mũi người, thấy tỏa ra một mùi tanh thối nồng nặc. Hóa ra đó không phải là sơn, mà rất có thể là một dung dịch chất độc được bôi lên đầu mũi lao. Nếu không đâm chết người, thì cũng khiến cho nạn nhân tử vong vì bị độc dược. Tái mặt khi nghĩ đến những cái thủ đoạn nham hiểm của tên lầu trông phá, dặn hai người còn lại phải cực kỳ cẩn thận. Nơi này vẫn ẩn chứa nhiều cạm bẫy, nhất định không được lơ là cảnh giác. Chần chừ một lát, Lĩnh ra hiệu cho Xuân đi trước soi đèn. Ánh sáng xanh nhạt nhòa chiếu suốt một dọc hành lang. Lối đi này không có quá dài, độ chừng 10 mét là đã có một khúc ngoặt. Ba người nhìn nhau rồi bắt đầu tiến vào. Hai bên tường của dãy hành lang được lát một thứ đá đen xì, vừa xù xì vừa lấp lánh. Đèn chiếu sáng vào sẽ phản xạ lại, phát ra thứ ánh sáng 7 màu như là cầu vồng. Nhưng sắc thái đậm hơn, u tối hơn. Xuân tò mò giơ tay lên, định sờ vào lớp đá, thì bị Phương cản lại. Cô lắc đầu rồi cất tiếng nói. Cháu thấy mấy viên đá này không bình thường, chú ạ. Lĩnh từ sau cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cô Phương. Con bé nói đúng đấy, đừng có động chạm thì tốt hơn. Tôi nhìn mấy viên đá này cũng cảm thấy gai gai, lạnh hết cả người. Im lặng không có nói. Trong đầu của anh nung nấu một suy nghĩ gì đó mà không tiện chia sẻ. Trước mặt ba người, khúc ngoặt đã từ từ xuất hiện. Lối rẽ chếch sang phải, chiều rộng hẹp hơn hành lang ban nãy một chút, chiều dài chừng 20 mét, ánh đèn pin sau khi tiến vào đây, dường như không gian nơi đây đã bị chặn đứng, chẳng thể chiếu xa đi được. Càng vào sâu hành lang càng tối tăm, ba người cảm tưởng rằng cứ mỗi bước chân tiến lên, thì họ lại bị bóng tối nơi đây nuốt lấy, sự căng thẳng ngập tràn, đặc quánh cả không gian. Khung cảnh đã lại bị những viên đá đen xù xì kia làm cho thêm phần rùng rợn, ma quái. Xuân vẫn chậm rãi đi đầu, ánh đèn soi xuống chân rồi lia quanh quẩn khắp nơi. Anh tiến từng bước rất cẩn thận, mọi bước chân đều phải dò dẫm kỹ càng. Những lối hẹp là những nơi dễ bố trí cơ quan, cạm bẫy nhất. Chỉ cần sơ ý sẽ có một ngọn giáo hay là một lưỡi gươm từ đâu vọt ra, đoạt mạng đám người xấu số. Lĩnh đi sau cùng, anh đi, bỗng tóm chặt lấy vai của cô gái, ra hiệu đi chậm lại, tách ra khỏi Xuân. Rồi Lĩnh khẽ huýt lên một tiếng sáo lanh lảnh. Xuân quay đầu lại, thấy Phương đã lùi bước, tách khỏi mình một quãng. Anh hiểu ý, liền ngồi thụp xuống rất nhanh. Lĩnh đưa ánh mắt lên nhìn trên trần, sau đó anh tiến lên, vượt qua Phương, giữ cô lại ở phía sau lưng như che chở. Mắt vẫn hướng lên trên, anh nín thở, dùng mũi giày phe phẩy rất nhanh rồi thụt lại ngay. Bỗng xoẹt một tiếng lạnh cả người, từ phía sau, Một lưỡi dao khổng lồ vừa rơi xuống, chém đứt một đoạn mũi dày của Lĩnh. Sống dao này dày hơn 1 cm, nhưng phần lưỡi lại bén ngọt dị thường. Xuân soi đèn về phía hai người đi sau. Anh nuốt nước bọt rồi lên tiếng hỏi. Bậy ý gì thế này? Máy chém, đồng chí ạ. Lưỡi dao thì được lấy từ máy chém. Đây là một sản phẩm của bè lũ thực dân Pháp và Tay Sai, mang đến Việt Nam ta dưới cái mác khai hóa văn minh, bình đẳng bác ái. Thế nhưng, trong suốt những năm lũ thực dân da trắng đó đô hộ, chúng đã lê máy chém, cướp đi mạng sống của hàng ngàn người dân thường vô tội và những người tham gia kháng chiến. Lão Lầu Trông Phá giờ lại mang về đây, đặt trong hành lang này để lấy mạng lại của những ai xâm phạm. Khi nãy, cậu may mắn bước qua được, nhưng con bé Phương thì suýt nữa đã dẫm trúng sợi dây bẫy. Tôi soi đèn thấy được, cho nên đã kéo nó lùi lại. Nói dứt lời, Lĩnh nhổ toẹt một bãi nước bọt đầy khinh bỉ, rồi bồi thêm một câu. Mẹ lũ Tây nghĩ rằng mình là thượng đẳng, lại thêm một bọn phản bội, kéo voi về giày mả tổ. Người Việt Nam quá nhân từ với cả chúng mày rồi đấy. Anh cầm tay của cô gái bước qua lưỡi dao sáng loáng, không biết đã từng lấy mạng bao nhiêu người dân vô tội, bao nhiêu những anh hùng liệt sĩ. Họ lại tiếp tục đi sâu vào dãy hành lang tối tăm, âm u đó. Cuối đường, một cánh cửa khép hờ hiện ra trước mặt. Xuân đã cẩn thận, dùng đèn soi lên mặt gỗ và bốn cạnh. Anh ra hiệu cho hai đồng đội lùi lại phía sau, rồi lấy mũi chân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa từ từ mở. Một tiếng phịch vang lên trong tối, vào trong gian mật thất, rồi loảng xoảng từ trên trần nhà, một quả cầu cắm đầy gai nhọn thình lình rơi xuống dưới đất. Do có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, Xuân và đồng đội của mình đã kịp lùi lại, nên hậu quả quả cầu chỉ bay sượt ra xa. Lực văng của nó được hỗ trợ bởi trọng lực và sức căng của sợi xích gắn trên. Nó bắn ra như một con lắc khổng lồ, liên tục đưa tới, đưa lui, cho đến khi bị ma sát của không khí chặn lại. Xuân lấy đèn pin, đẩy nó sang một bên, nhường lối cho ba người bước vào bên trong. Ánh đèn vừa chiếu vào, cả gian mật thất được sáng lên bừng rực rỡ. Một cơ man vàng bạc, ngọc ngà đã hiện ra trước mắt. Gian mật thất được xây dựng vuông vức như một căn phòng, rộng chừng 30 mét vuông. Từ cửa vào cho đến cuối gian phòng, la liệt hàng đống bình hoa, lọ gốm thời cổ, vàng thỏi, vàng nén, bạc đúc, chất cao thành đống đến ngang thắt lưng của người. Ném trên đó là hàng loạt các loại nữ trang, đá quý, tiền giấy đông dương. Cả ba người choáng ngợp trước khung cảnh ở nơi đây. Mặt của họ bừng sáng lên vì đống của cải trước mắt. Lĩnh nuốt nước bọt, anh cố giữ bình tĩnh, ra hiệu cho hai người còn lại đừng có vội chạm vào bất cứ một vật gì, kẻo lại nguy hiểm đến tính mạng. Lĩnh cầm đèn, soi khắp cả căn phòng một lượt, rồi anh bắt đầu tiến lên, cẩn thận tránh dẫm trúng vào bất kỳ một vật báu nào. Đến một góc, anh nhận ra có một cuốn sổ treo ngay ở trên cái móc sắt. Lĩnh chăm chú quan sát xem nó có bị nối với sợi dây bẫy nào không. Thấy đã an toàn, Lĩnh mới tháo quyển sổ xuống, từ từ rồi lật ra xem. Quyển sổ được ghi bằng chữ quốc ngữ, pha trộn nhiều từ tiếng Hoa và tiếng Pháp, trong đó liệt kê ra những đồ của cải cất chữ nơi đây. Ánh đèn pin soi vào cuốn sổ, anh nhào mắt đọc lên những dòng đầu tiên. Ta là Lầu Trông Phá, mãnh hổ của vùng Hùa Sipan. Ta xây dựng nên căn hầm này để giữ lại của cải cho gia đình, con cháu họ Lầu. Nếu đọc được ghi chép này, thì về sau hãy tìm đến họ hàng một người thầy Tàu tên là Vương Khánh Toản mà diệt đi. Ta đã mượn tay của y để yểm lên hầm báu một vị thần giữ của. Sau thấy y có thể là hậu họa, nên ta đã sai người chém chết. Từ trang tiếp theo, kê ra những đồ đĩa ngọc, bát ngọc, bình vàng, chậu bạc, rồi tiếp theo là liệt kê các thứ ngọc như ngọc thạch, ngọc trai, kim cương, v.v. Trang thứ tư và thứ năm kể tên các đồ bằng ngà voi, san hô, sừng tê. Trang cuối cùng kê ra toàn là vàng, vàng thoi, vàng nén, vàng lá, các loại. Lĩnh đọc to lên cho mọi người cùng nghe thấy. Sau đó anh cẩn thận gấp cuốn sổ lại, gói vào trong túi áo. Lĩnh quay ra nhìn Phương và Xuân. Hai người vẫn đang bần thần trước núi của cải, châu báu trước mặt của mình. Lĩnh hắng giọng, khẽ ho lên một tiếng để hai người còn lại tập trung. Trước mắt, chúng ta nhặt một vài thứ đồ giá trị, nhưng dễ mang vác như là vàng thỏi, nhất là có loại có đóng dấu thì càng tốt, một ít chén bát bằng ngọc. Những đồ đó sẽ mang về giao lại cho tổ chức để chính phủ tập trung một đội khảo sát đông hơn, trang bị đầy đủ hơn tiến vào đây để khai quật. Nhiệm vụ chính của chúng ta sau khi tìm ra kho báu là mang về để làm tăng chứng và giải quyết cho xong vụ án của ông Long. Mọi người đã quán triệt cả chưa? Phương nghe nhắc đến tên của bố, mắt cô cũng đã ẩn ập nước, cảm động trước tình cảm mộc mạc mà chân thành của anh Lĩnh. Phương ngước nhìn anh tỏ ý thầm cảm ơn. Cô bật khóc nấc lên một hồi lâu rồi cũng đã kìm lại được. Phương khẽ gật đầu rồi dùng đèn pin chĩa về phía đống vàng thỏi. Cô từ từ tiến lại, cẩn thận quan sát cho thật kỹ các dấu hiệu để tránh xem có cơ quan nào ẩn giấu hay không, rồi nhặt một cục cho vào trong túi áo. Khi cô quay đầu lại thì thấy Xuân đã kéo Lĩnh ra một góc. Hai người đang thì thầm to nhỏ, không gian không quá lớn, lại tịch mịch, âm u. Nhưng Phương không tài nào nghe thấy gì. Cô đoán chắc hai người đang bàn bạc kế hoạch thoát khỏi đây, nên cô đã lại tiếp tục làm cho xong nhiệm vụ. Vẫn đang tỉ mẩn soi lên từng viên ngọc, bỗng một tiếng súng vang lên, xé nát cả không gian tĩnh lặng. Phương tái mặt quay đầu, trước mắt của cô, Xuân đang đứng sừng sững lăm lăm khẩu K-54 ở trong tay. Lĩnh đã ngã ngồi ở dưới đất một bên vai tướp máu. Lĩnh quay lại phía Phương, cô gái vẫn còn đang tái người bần thần, chết lặng. Ánh mắt của Xuân sáng rực lên một tia nham hiểm dị thường. Hắn quay lại nhìn Phương, khóe miệng xếch lên. Xuân cười gằn từng tiếng. Tao không lê thân đến đây để tay trắng trở về đâu. Tao cũng không điên gì để mà đem đống vàng bạc này nộp cho ngân sách cả. Mẹ thằng đầu đất, mày kéo bao nhiêu anh em phải chết để rồi ôm đống của cải này đi nộp cho chính phủ hay sao? Xuân nghiến răng, nhìn về phía của Lĩnh nói như mắng. Nước bọt bắn phun ra phì phì như là rắn độc. Không ai ngờ chỉ vì tiền tài, vàng bạc, Xuân đã sẵn sàng nổ súng, định cướp đi tính mạng của Lĩnh. Cậu điên rồi, đây không phải là vàng của cậu. Đừng Xuân ạ, mang về nộp lại cho nhà nước đi. Tôi sẽ bỏ qua hết những việc này. Về dưới sở, tôi sẽ đề bạt cậu với cấp trên. Chưa nói dứt câu, một phát súng nữa đã lại được bắn ra. Phương phát hiện khẩu K-54 của Lĩnh đã biến mất. Có lẽ vì sơ ý anh đã để Xuân cướp lấy. Hai khẩu tiểu liên Uzi hình như đã không được sử dụng do khi nãy ở trong cơn cuồng phong, bụi đất đã chui vào nòng súng làm tắc cứng ổ đạn. Phát súng chỉ thiên bắn lên trên trời khiến Lĩnh giật mình, im ngay tiếng nói. Nhận ra Xuân không bắn mình, anh trợn mắt, khẽ lắc đầu thất vọng. Cánh tay bị thương tì xuống nền đất, bàn tay còn lại thì đang ấn chặt để máu khỏi chảy. Viên đạn đã bắn trúng bả vai nhưng không xuyên được ra ngoài. Lĩnh đổ mồ hôi hột, khẽ lên tiếng vừa trấn an vừa khuyên nhủ. Xuân à, nghe tôi, bỏ súng xuống đi. Có gì thì chúng ta từ từ bàn bạc. Xuân chỉ cười gằn, hắn nghiến chặt răng rồi quay đầu nhìn Phương. Ngậm mồm vào thằng chó, không bố mày bắn chết con ranh này đấy. Tiền sư mày, chỉ vì mày mà bao nhiêu người đã ngã xuống. Vì mày mà thằng bố mày mới ra người thiên cổ như vậy đấy. Phương vốn đã bàng hoàng, sợ hãi, vừa nghe đến cái chết của bố, cô đã bật khóc. Tiếng nấc nức nở, nghẹn đắng ở trong cổ họng, nhưng không khơi gợi một chút tình thương nào của kẻ đã mở mắt vì tiền bạc. Xuân ơi, cậu còn vợ con cơ mà, đừng làm gì dại dột, mau bỏ vũ khí xuống đi. Xuân rú lên cười man dại khi nghe Lĩnh nói. Với chỗ vàng này, mày nghĩ tao có thể lấy bao nhiêu con vợ? Hả, thằng đầu đất kìa. Lĩnh im lặng. Anh đã chống được một tay lên để ngồi dậy, hít một hơi thật sâu. Lĩnh trầm giọng lên tiếng. Thế mày cho tao xin một phần nhỏ có được không? Câu hỏi khiến Phương choáng váng cả người. Cô quay đầu về phía của Lĩnh, người mà cô kính trọng như cha, như chú. Ánh mắt của Lĩnh đã có sự thay đổi rõ rệt. Nó nheo lại, đôi mắt xếch lên. Còn con ngươi thì bé lại. Miệng của Lĩnh nhoẻn cười một nụ cười đầy xảo trá. Đến cả Lĩnh cũng bị đống vàng này che mắt mất rồi hay sao? Thế còn con chó cái này, mày định làm gì nó? Xuân hỏi. Giết nó đi, rồi ném xác xuống hồ, vứt luôn cả mớ xương của hai thằng già kia nữa. Lĩnh tàn nhẫn đáp lời, nhưng Xuân lắc đầu, một ý nghĩ đen tối thoáng hiện lên trên đầu của hắn. Xuân nghi hoặc quay lại phía của Lĩnh, hắn ra lệnh. Thế thì mày hãy đứng lên, giết nó luôn đi. Xuân lùi lại vài bước. Gã vẫn nghĩ Lĩnh đang giở trò để đánh lừa gã. Thế nhưng, từ xa, Lĩnh đang khó nhọc, chống tay đứng dậy. Lĩnh rút sợi dây lưng ra khỏi chiếc quần chiến thuật, rồi quấn chặt một đầu ở lên tay, đầu còn lại thít vào như là thòng lọng. Phương sợ hãi, từ từ lùi bước cho đến lúc đụng phải đống vàng. Cô kinh hoàng ngã ngồi xuống, tay chống bò lùi ra sau. Lĩnh cười gằn, tay vẫn nắm chắc chiếc dây lưng, chậm chậm quăng lên quăng xuống. Xuân cũng đang tiến về phía hai người. Hắn sẽ đợi đến khi Lĩnh quật chết con bé kia, khẩu K-54 cũng nhả đạn kết liễu luôn cái mạng của người chỉ huy. Phương không thể lùi lại thêm được nữa. Sau lưng của cô, một nhánh san hô khổng lồ đã lù lù chặn lối. Phương không khóc, dù cô đã dùng sức nhặt một thỏi vàng ném mạnh về phía của Lĩnh, nhưng Lĩnh đã tránh được. Cuống cuồng vơ vội lấy những thứ xung quanh, cô ném ào ào về phía của hai kẻ thù ác. Đống vàng ngọc bay loạn xạ trong không trung khiến cho Xuân cười lên một cách thích thú. Hắn liếm môi nhìn sự chống cự yếu ớt của con mồi trước giờ sinh tử. Lĩnh vẫn đang tiến về phía Phương, rất chậm rãi, rất bình tĩnh, đúng chất của một tay đồ tể, từng không ít lần vào sinh ra tử. Xuân đang tít mắt cười khoái chí, nhìn hai người vờn nhau như mèo với chuột, thì bỗng Lĩnh xoay người, mặt thắt lưng, in hình huy hiệu của Công an Nhân dân, từ trên không trung đập thẳng vào mũi của Xuân. Máu mũi đã bắn túa ra, chan hòa với nước mắt. Thì ra Lĩnh đã căn sẵn khoảng cách, dù bước về phía của Phương, nhưng càng lúc anh càng thu ngắn sải chân. Xuân trong lúc đắc chí đã không chú ý đến, nên đã tiến gần về phía của Lĩnh hơn. Chớp lấy thời cơ, Lĩnh đã bất ngờ quay người, dùng chiếc thắt lưng kia phản kích lại. Thình lình bị tấn công, Xuân tối tăm mặt mũi. Hắn không ngờ lại bị Lĩnh nhanh tay đánh bại. Đang quay cuồng vì ngón đòn quá nặng, Lĩnh lại giáng thêm một cú nữa vào tay của Xuân. Anh gạt tay của hắn ra, để khẩu súng hướng lên trên trời. Biết sắp bị tước vũ khí, Xuân không chịu kém. Hắn ghi chặt tay của đối thủ, dùng những thế võ đặc biệt từng được học để chấn áp Lĩnh. Khẩu K-54 trong lúc bị giằng co, cướp co bắn liền mấy phát đạn. Phương nghe tiếng súng nổ, cô hoảng hốt ngồi rạp xuống dưới đất. Hai tay thì ôm đầu để tránh đường đạn lạc. Lĩnh nghiến răng đẩy bật Xuân ra. Anh cũng đã dính liền mấy cú đấm như trời giáng. Anh quay cuồng trao đảo, lùi ra sau mấy bước. Nhưng Lĩnh đã đoạt được khẩu súng. Anh lăm lăm giơ lên chĩa về phía tên phản bội. Đứng yên, không tao bắn. Nghe lời tao đi, dừng lại đi Xuân. Bị cướp mất vũ khí, Xuân cuống cuồng hoang mang. Ánh mắt của gã nhao lại bé như hai đường chỉ. Quai hàm của hắn bạnh ra cứng đơ như đá. Xuân đã liều, hắn biết sau sự việc này, nếu còn ai ngoài hắn sống sót ra khỏi đây, chắc chắn cả đời hắn sẽ bị truy lùng. Nghĩ đến thế, Xuân trợn mắt, liều mạng tiến lại phía của Lĩnh. Dừng lại ngay, không tao bắn. Lĩnh lên tiếng cảnh báo lần nữa, nhưng Xuân vẫn ngoan cố lao tới. Anh trừng mắt, lắc đầu rồi nghiến răng gần như bật máu, ngón trỏ đã đặt lên lòng cò. Anh dứt khoát nổ súng. Cạch một tiếng, tiếng búa đập vào kim hỏa vang lên lạnh lẽo cả gian mật thất. Tất cả đều sững người trong giây lát, khẩu súng đã hết đạn. Xuân mở to mắt, cười lên điên loạn. Lĩnh thất vọng, tái mặt nhìn đối thủ. Với thương thế và khả năng của anh, Lĩnh biết rằng mình không thể nào chiến thắng được Xuân. Khẩu K-54 đã bắn đi viên cuối cùng trong lúc giằng co mà anh không phát hiện. Anh lặng người nhìn Xuân đang cười lên một cách khoái chí, rồi Lĩnh lùi lại phía sau, giang tay ra như cố che chở cho Phương lần cuối cùng. Xuân mỉm cười tàn nhẫn, rồi bước lại một góc tường ở gần đó. Hắn nhặt lên từ dưới đất viên gạch lát đen thẫm, xù xì, tung lên, tung xuống trong tay. Hắn sẽ dùng viên gạch này để đập chết từng người một. Vết thương trên vai của Lĩnh, máu đang chảy ra ồ ạt. Anh vẫn nghiến chặt răng, kéo cô gái ra sau lưng của mình. Phương biết rằng người đàn ông này đã làm tròn trách nhiệm với vong linh của cha cô, bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng. Có lẽ hai người sẽ phải bỏ xác lại nơi đây, bởi Xuân đang từ từ tiến lại, tay cầm chắc viên gạch đen. Nhắm mắt đón chờ số phận, Phương tưởng tượng ra cha cô, ông Long đang ở trên trời chờ cô gặp mặt. Nhưng cô nhắm mắt một lúc rất lâu, chẳng có gì xảy ra, không có một tiếng kêu, không có một câu chửi bới. Vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, Phương mở mắt. Trước mắt của cô, một điều không thể bất ngờ hơn đang diễn ra. Xuân co cứng người, toàn thân đang giật lên liên hồi. Lĩnh đã đứng dậy từ lúc nào, khuôn mặt của anh cũng có nét biểu cảm giống cô, sững sờ và đầy kinh ngạc. Lĩnh tái mặt trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt của mình. Anh bần thần nhìn Xuân đang quằn quại, các cơ bắp của hắn co lại, giật lên liên hồi. Xuân lăn lộn ở dưới đất, lưng của hắn oằn lại, ưỡn ngược ra phía sau. Hai cánh tay gập lại, siết chặt vào nhau. Mồm của hắn sùi bọt dãi trắng xóa. Đôi mắt của Xuân trợn trừng lên, trắng dã. Từ lỗ mũi, tai và hốc mắt, ròng ròng một thứ chất lỏng vàng đục lờ nhờ chảy ra. Răng của hắn cắn chặt môi đến bật cả máu. Cơn cấp khát kéo dài hơn một phút, rồi từ từ ngưng lại. Lĩnh im lặng nhìn Xuân một hồi. Anh cúi người, lấy ngón tay khẽ sờ lên động mạch cổ. Nhịp đập đã tắt. Bên dưới da, các mạch máu dần chuyển sang màu tím sẫm. Kẻ phản bội bỗng nhiên nhận lấy một cái chết thảm thương, đau đớn, khiến cả hai người còn lại cũng phải rùng mình kinh sợ. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phương tái mặt nhìn Lĩnh, thầm ra hiệu cho anh ta sớm ra khỏi căn hầm quỷ quái này. Lĩnh đồng ý, anh kéo Phương đứng dậy, rồi xé một mảnh vải áo để cầm máu nơi bả vai. Viên đạn vẫn đang nằm trong xương, nếu không sớm trở về thị trấn, chắc chắn anh cũng sẽ phải gánh chịu một hậu quả cực kỳ khủng khiếp. Lĩnh nghiến răng, nén cơn đau đang lan khắp cánh tay. Anh cắn một đầu mảnh vải, đầu kia dùng tay thít chặt lại. Lớp vải xù xì ma sát với phần da bị tổn thương, khiến anh phải gồng cứng người rồi để khỏi phải hét lên. Anh mệt mỏi khoác tay ra hiệu cho Phương đi theo mình. Rồi Lĩnh quay đầu lại hỏi. Chú xin lỗi nhé, vừa nãy chú đã phải... Chưa nói hết câu, Phương đã xua tay ngắt lời. Quả thực cô cũng đã rất sợ hãi và kinh ngạc khi thấy Lĩnh thay đổi thái độ, tay lăm lăm chiếc thắt lưng ra. Cô đã thoáng nghĩ đến việc bị người đàn ông này chồng chiếc thắt lưng qua đầu rồi siết cổ lại. Nhưng khi mọi việc nối tiếp nhau diễn ra, khi Lĩnh bất chợt quay người, vùng mạnh sợi dây lưng, quật vào mặt của Xuân, cô đã hiểu rằng Lĩnh đang đánh lạc hướng tên phản bội để chớp thời cơ phản kháng. Trong cuộc vật lộn tiếp theo, Lĩnh đã bị Xuân liên tục ra mấy đòn nhắm vào vết thương nơi bả vai, khiến nó ngày một trầm trọng hơn, máu thấm tràn ra ngoài lớp áo và mảnh vải buộc. Cô nhìn Lĩnh, nhìn vết thương thầm cảm ơn người chiến sĩ anh Dũng đã nhiều lần cứu mình thoát chết. Cô giành lấy bọc áo chứa di cốt của ông Toàn khoác lên trên lưng. Lĩnh hiểu ý của cô gái nên không ngăn lại. Dù sao cái bọc cũng không quá nặng, thương thế của anh không tiện để mang vác vật dụng gì. Phương dìu Lĩnh đi chậm chậm ra phía cửa của gian mật thất. Hai người dừng lại trước cái xác của ông Lãm. Lĩnh nghiêng người, chắp tay, nhắm mắt khấn. Anh thầm mong ông cụ được an nghỉ. Khi trở về thị trấn, anh sẽ tìm cách bắt liên lạc với cán bộ ngoại giao, xin phép chính phủ để đưa hài cốt của ông Toàn về cố quốc. Anh cũng sẽ xin chỉ đạo của cấp trên tổ chức một lực lượng đông đảo hơn, quay lại đây để tiếp tục nghiên cứu căn hầm này và mang xác của ông cùng đồng đội về nơi an nghỉ. Lĩnh ngẩng đầu mở mắt ra, đôi mắt anh đã rưng rưng vì xúc động. Anh cũng sẽ không nói cho cấp trên biết sự phản trắc của Xuân. Hắn đã từng là đồng đội, đồng chí của anh, đã từng vào sinh ra tử cùng nhau, chỉ vì lòng tham mà đã bỏ mạng. Anh sẽ tìm một lý do phù hợp để vợ, con của hắn không bị mang nỗi nhục có chồng, có cha là một kẻ phản đồ. Có thể điều này sẽ bất công với những đồng chí khác, nhưng có lẽ anh em ở nơi cao xanh cũng sẽ hiểu và cảm thông cho quyết định của Lĩnh. Người chết đã đành, còn người sống nữa cơ. Phương cũng chắp tay khấn vái trước vong linh của ông Lãm. Sau đó, cô đi xung quanh căn hầm, nhặt nhạnh một vài cây thuốc, tháo hết pin ở trong những chiếc đèn, cho vào trong túi áo. Phương đưa xẻng để Lĩnh chống như một cái nạng. Nai nịt xong xuôi, hai người châm lửa đốt đuốc, cúi đầu đi xuống thông đạo ăn ngầm ở dưới đất. Con đường này rất hẹp, nhiều chỗ phải nép mình thật sát vào tường đất mới chui lọt. Từ trên đầu, rễ cây, dây leo ăn xuống chằng chịt. Mấy lần Phương đã phải lấy cây xẻng của Lĩnh để phạt cây mở lối. Con đường khá dài nhưng thẳng tắp. Những người thợ xây đã đào tránh những tảng đá lớn nên rẽ chếch sang một phía. Họ cứ lầm lũi chui rúc chừng hơn nửa giờ, đã thấy ánh sáng lấp ló cuối đường hầm. Phương quay lại mỉm cười ra hiệu. Lĩnh cũng trông thấy, ánh mắt của anh nhắm lại, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là họ cũng đã may mắn không bị giam lại nơi này. Cửa ải lần đầu tiên đã vượt qua. Vẫn còn trước mắt là những khó khăn khác mà hai người sẽ phải cố gắng hết sức để giữ gìn mạng sống. Thông thạo dẫn ra phía bên kia quả núi, núp dưới một tán cây bụi che kín. Dù có tinh mắt, Nhìn gần cũng không phát hiện ra nơi đây có một đường đi ăn vào trong khu hầm báu. Lĩnh thầm nghĩ, nếu cấp trên triển khai lực lượng, anh sẽ dẫn họ đi theo lối này. Tuy hẹp, nhưng không có chông gai, cạm bẫy, chỉ cần chú ý gia cố chắc chắn một chút là có thể đảm bảo an toàn đi vào hầm báu. Lúc này trời đã tảng sáng, ánh mặt trời đã hiện ra sau lớp mây mù chưa tan hết. Lĩnh không có đồng hồ, anh xòe hai ngón trỏ và ngón cái đưa lên trời như là một thiết bị xem giờ thủ công. Có lẽ đã hơn 7 giờ, hai người vòng qua quả núi, men theo lối cũ. Họ mải miết đi không nghỉ. Vết thương trên vai của Lĩnh vẫn liên tục hành hạ anh. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả áo lưng. Trán của anh nhăn lại, đôi môi tái nhợt đi vì mất máu và nước. Dừng chân bên ngoài khu rừng nguyên sinh, hai người dùng mình sợ hãi trước ký ức về cái chết của hai vị bác sĩ pháp y. Lĩnh cũng tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Cơ thể của anh đã rã rời, đôi chân run lên vì mỏi. Phổi của anh phập phồng hít lấy hít để những làn hơi lạnh nơi núi rừng Tây Bắc. Anh hy vọng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ này đã tha chết cho hai người. Được một lúc, họ lại khoác tay nhau bước tiếp, băng rừng đến khu cắm trại ngày nào. Một vài vật dụng vẫn còn đó. Phương tranh thủ nhặt nhạnh lấy một ít đồ sơ cứu mà nhóm người đã bỏ lại. Lĩnh cầm lấy một ống móc phin, anh nghiến răng đâm mạnh lên cánh tay. Chất hóa học nhanh chóng thấm vào cơ thể, truyền đi trong mạch máu đẩy lùi cơn đau, xoa dịu cho con người đang kiệt quệ cả về thể trạng lẫn thần kinh. Không dám nán lại lâu, sau khi đã gom góp được chút lương khô, nước uống và đạn dược, họ lại tiếp tục lên đường. Những phần thân thể của đồng đội đã không còn nữa, chỉ hiện ra trên nền đất những vũng máu lớn đã chuyển sang màu đen thẫm bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Có lẽ những giống thực vật ở nơi đây đã tìm đến và lôi những cái xác đi, biến họ thành một nguồn dinh dưỡng dồi dào, kinh tởm. Phương kéo Lĩnh đi tiếp. Họ đi vòng qua đầm lầy, trở lại khoảng đất trống nơi mà Đoan đã bị giết. Vẫn còn đó trên mặt đất ẩm ướt, 10 dấu ngón tay kéo dài, ghi lại khoảnh khắc của người lính thông tin đang quằn quại đối diện với tử thần. Anh đã bị lôi xuống đầm lầy, bị xé xác ra thành nhiều mảnh bởi một loài quái thú không ai nhìn rõ. Lĩnh nghiến răng, lắc đầu xua đi cái mảng ký ức tăm tối về cái chết của người đồng đội. Hai người lại tiếp tục đi. Trời sầm tối, họ đã trở lại được căn nhà gỗ. Bên bếp lửa bập bùng, chiếc nồi nước đang sôi lên ùng ục. Bên trong có chứa đầy những kim kẹp, dao kéo. Phương vừa giúp Lĩnh gắp đầu đạn K-54 ra khỏi bả vai. Không có thuốc tê, chỉ có móc phin trợ lực. Lĩnh gồng cứng người mỗi khi chiếc kìm inox chọc vào da thịt. Anh cắn chặt lấy chiếc thắt lưng để khỏi nghiến đứt lưỡi. Mắt của anh trợn trừng, mồ hôi thì túa ra vì đau đớn. Bên cạnh anh, Phương cũng đang run rẩy hoảng loạn. Máu ra quá nhiều, cô dùng gần như là hết chỗ bông băng mới cầm lại được. Miệng vết thương đã có dấu hiệu mưng mủ. Hoàng Liên Sơn thâm u hùng vĩ, chứa đầy những chứng khí đã làm vết thương giữa ra nhanh chóng. Nếu không mau chóng đưa Lĩnh về xuôi, có khả năng cánh tay này sẽ phải cắt đi để bảo toàn tính mạng. Thuốc sát trùng đổ vào làm Lĩnh oằn người như là con đỉa phải vôi. Anh gồng lên cố chịu đựng sự xót xa, đau đớn. Phương cũng nghiến chặt răng, mím môi cố gắng rạch rộng miệng của vết thương ra một chút. Cô dùng chiếc kẹp mở phanh miệng vết thương rồi soi đèn pin để gắp viên đạn ra bên ngoài. Cơ thể của Lĩnh gồng cứng, từng bắp thịt co lại, những gân máu nổi lên, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa ở trên trán. Viên đạn vừa được gắp ra cũng là lúc Lĩnh ngất đi, mê man bất tỉnh. Phương cũng nhân lúc đó khâu kín lại vết thương cho anh. Lĩnh bất tỉnh không biết được bao lâu. Trong cơn mê, anh kêu gào tên từng người đồng đội. Anh bị sốt, ảo giác tràn ngập trong tâm trí khiến anh quằn quại trong cả cơn mê. Khi hồi sức, mở mắt ra, Lĩnh đã thấy xung quanh anh có 3-4 người mặc sắc phục công an. Anh bàng hoàng ngỡ rằng mình đã chết. Lĩnh thoảng thốt kêu tên đồng đội. Đám người quay lại, đỡ anh nằm xuống. Họ trấn an và nói rằng anh đã được an toàn. Cô gái tên Phương đã một mình băng rừng, đi suốt đêm để trở về thị trấn tìm người cầu viện. Khi anh em biên phòng kiểm lâm, y bác sĩ tới nơi, Lĩnh đã sốt lên tới 41,5 độ, mất nhiều máu, vết thương nhiễm trùng nặng. Một người trong số các bác sĩ đã phải trực tiếp gắp ra khỏi lỗ đạn hơn chục con giòi. Một đồng chí khác, tay đang cầm cốc cà phê đứng bên giường Lĩnh nói thêm vào. Cũng phải công nhận là con bé kia gan thật đấy. bỏ lại một người bị sốt cao giữa rừng núi đi cả ngày cả đêm về đây, nhưng cũng không trách nó được. Lĩnh hoảng hốt nhớ đến Phương, anh mệt mỏi ngồi dậy. Thế còn bé cháu tôi đâu rồi? Một đồng chí khác ra dáng chỉ huy nhìn anh chằm chằm rồi cau mày, nhào mắt hỏi. Cô gái ấy đã đi lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra về vụ việc của các anh và vụ trọng án số 0. Anh nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi, chúng tôi sẽ cắt cử người ở lại đây coi sóc cho anh. Nói dứt lời, đồng chí ấy khoát tay ra hiệu cho những người khác đi theo. Ra đến cửa, anh ta quay lại giao nhiệm vụ cho người lính gác phải để ý đến Lĩnh, không được để Lĩnh ra khỏi đây. Những ngày tiếp theo là một chuỗi thời gian mệt mỏi và kiệt quệ hơn chục lần lúc còn lang thang ở trong rừng núi thâm u. Lĩnh bị giam lỏng trong căn phòng của bệnh viện, ngày ngày đều có các đồng chí đến tra hỏi anh. Ai nấy đều tỏ ra hết sức nghiêm trọng. Lĩnh hiểu và thông cảm cho họ. Vụ án chết và mất tích chưa giải quyết xong thì đội điều tra cũng đã thiệt mạng tận 5 người. Việc này khiến tổng bộ và các chỉ huy cấp cao hết sức phiền lòng. Trong suốt gần nửa tháng dưỡng thương, điều trị, Lĩnh liên tục hỏi han tin tức về cô cháu gái tên Phương, nhưng các đồng chí đến lấy lời khai không thể tiết lộ một chút thông tin nào khiến cho anh chú ý. Họ buộc phải đảm bảo tính tối mật cho công tác điều tra. Vụ án này đã đánh động lên cấp bộ. Một vài đồng chí từng quen biết Lĩnh khuyên anh nên cẩn thận và chuẩn bị tâm lý. Sĩ quan trên bộ đều không phải là hạng tầm thường. Lĩnh chán nản chỉ gật đầu qua loa. Anh cũng mong có những nhân vật cấp cao đến đây để giải quyết vụ việc này. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Lào Cai, phòng bệnh số 606, ngày 21 tháng 1 năm 2009, hai người đàn ông duy nhất trong căn phòng cứ nhìn chằm chằm nhau, không có nói một lời. Trên tay của người đàn ông đang đứng siết chặt một cuốn sổ nhầu nát, cũ kỹ. Bìa bên ngoài có thấm một giọt máu. Gã đàn ông còn lại đang nằm ở trên giường bệnh, tay thì sờ nắn một gói nhỏ to cỡ cái điện thoại. Cậu mở nó ra đi. Không cần đâu. Chính tôi là người cầm nó về đây. Tôi biết nó là cái gì. Sau vụ này, cậu sẽ phải rời ngành, Lĩnh ạ. Cũng được, nhưng hãy nghe tôi. Trở về đó, giúp tôi thu lượm lại các thi thể của đồng đội. Trong hầm vẫn còn rất nhiều vàng bạc. Người đàn ông giơ tay ngắt lời. Ông ta lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Sẽ có người quay lại đó, nhưng cậu sẽ bị rời ngành. Tôi không quan tâm việc có hay không còn phục vụ. Hãy để tôi dẫn đường cho anh em. Chỉ có tôi và con bé kia là hai người sống sót duy nhất khi đi tới đó. Thu lại gói nhỏ ở trên tay của Lĩnh, người đàn ông kia cũng rảo bước đi ra khỏi phòng. Dừng chân nơi ngưỡng cửa, ông ta quay đầu lại nói. Nghỉ ngơi đi, ngày kia cậu sẽ lên đường. Khăn gói đi ra khỏi bệnh viện cùng hai đồng chí công an Tháp Tùng, Lĩnh tự tin leo lên chiếc xe tiến về nơi tập kết. Khung cảnh diễn ra trước mắt khiến cho anh choáng ngợp. Một lực lượng phải đến gần 100 người bao gồm biên phòng, cảnh sát, quân y, kiểm lâm cũng đang có mặt tại đây, đang đi qua hàng quân. Một đồng chí kéo Lĩnh vào trong phòng tổ chức, nơi đó đang tập trung 4-5 cán bộ chỉ huy, ai nấy đều tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Họ ra hiệu cho đồng chí dẫn Lĩnh đến ra ngoài đóng cửa lại. Rồi một người lạ mặt khoác áo cảnh phục cất lời. Chào đồng chí. Lĩnh lấy lại bình tĩnh rồi trả lời đáp. Vâng, chào đồng chí. Chúng ta phải vào việc luôn cho khỏi mất thì giờ. Đồng chí giúp tôi đi đến tọa độ của hầm báu. Sau đó vụ việc này sẽ được cấp trên giải quyết. Vâng, tôi đồng ý. Tôi cũng còn trách nhiệm với anh em đã bỏ xác ở nơi đó mà. Chưa nói xong, một người khác đã lên tiếng ngăn Lĩnh lại. Đồng chí yên tâm, sau lần này, tất cả những người phục vụ trong lực lượng đã hy sinh đều được truy tặng danh hiệu. Trường hợp của đồng chí, cấp trên cũng đã xem xét giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất. Lĩnh chẳng tâm trí đâu để nghĩ cho bản thân của mình cả. Anh chỉ mong mau chóng quay lại đó, nhờ những cán bộ, anh em giúp anh truy tập thi thể của những đồng đội đã nằm lại nơi núi rừng hoang sâu thẳm. Sự im lặng của Lĩnh khiến những người ở trong phòng cảm thấy thêm phần căng thẳng. Một đồng chí khác cười xòa, tỏ ý xoa dịu. Chúng ta sắp lên đường. Kế hoạch ra sao cần đồng chí Lĩnh đây chỉ bảo. Mọi người đừng căng thẳng như dây đàn nữa. Mục đích chính không phải là buộc tội ai đâu. Lĩnh nghe xong anh thở dài, cúi mặt cất tiếng. Vâng, tôi biết. Có lẽ các chi tiết khác cũng được cô cháu tôi đã giải trình cả rồi. Sau khi bước vào địa phận Hoàng Liên, mọi đường đi nước bước Xin các đồng chí quán triệt cho anh em phải tuân theo sự chỉ đạo của tôi. Nhất là lúc ở trong mê cung, ở đầm lầy, hầm báu cũng có nhiều cơ quan, cạm bẫy. Hai đồng đội cuối cùng của tôi cũng đã hy sinh ở trong đó. Một người do chính tay của tôi kết liễu, người còn lại thì không rõ lý do. Đám người trong phòng cúi mặt khi nghe tới đó. Tự tay chấm dứt mạng sống của một người đồng đội không phải là một việc dễ dàng. Họ chỉ nghe anh thuật lại, chứ không hiểu được những trải nghiệm kinh hoàng trong hầm báu khi xảy ra sự việc đó. Nhưng dù sao đều là lính với nhau, họ thông cảm cho quyết định của anh. Cả nhóm bắt đầu giở bản đồ, dùng bút khoanh lại các địa điểm đặc biệt. Lính cầm đống ảnh vệ tinh, chỉ ra những khu vực cần quan tâm chú ý. 4 tiếng sau, tất cả lên đường quay lại khu hầm báu. Hà Nội ngày 19 tháng 2 năm 2009, trong một quán cà phê trên phố Lý Thường Kiệt. Lĩnh chăm chú nhìn ly nước trà đang bốc khói nghi ngút. Gần đây anh có thói quen uống trà. Lĩnh đang tập cai thuốc lá và rượu bia. Bên ngoài trời, mưa phùn bay mù mịt. Mùa xuân miền đồng bằng mang theo hơi ẩm khiến lòng người buồn tênh thang, da diết. Cuộc khảo sát và thám hiểm cuối cùng đã diễn ra thuận lợi. Ngoài một vài chiến sĩ bị chấn thương nhẹ trên đường đi do địa hình hiểm trở, tất cả đều đã được an toàn. Nhưng những người trở về sau lần đó đều mang trong mình một sự uý kỵ, sợ hãi không gì che giấu nổi. Họ tìm thấy những cái bộ xương đã phân hủy trên nền rừng. Một nhóm các chiến sĩ sinh hóa đã khảo sát, kiểm tra chất đất, thổ nhưỡng xung quanh. Họ còn tìm thấy một loài côn trùng có niên đại cả nghìn năm, có khả năng ăn sống mọi vật. Trong dịch tiết của chúng có chứa một lượng axit đủ lớn để làm thối rữa thịt da. Trứng của loài côn trùng này cũng phát triển rất nhanh khi tiếp xúc với máu tươi. Để khống chế, người ta đã phải xịt lên chúng dung dịch nitơ lỏng, một thứ chất lỏng đông lạnh có thể gây đóng băng mô cơ sống vô cùng nhanh chóng. Các chiến sĩ biên phòng cũng đã tìm thấy bên bờ khoảnh đất nằm trên đầm lầy một số dấu chân rất lớn, 5 ngón xòe rộng, đường kính gần 40 cm. Dùng thiết giáp lội ngược tiến vào khảo chứng khu vực, họ còn phát hiện ra rất nhiều hài cốt của người cũng như là động vật. Giữa hàng hà sa số xương của các nạn nhân, tạm thời không thể tìm ra thi thể của Đoan. Nhưng một phát hiện khác đã làm khiến cho anh em chiến sĩ lúc đó và các nhà sinh vật học sau này phải sửng sốt. Một hộp sọ dài 1,5 mét của loài bò sát chưa biết tên, mảnh trước hàm gồm 4 răng, cặp răng gần nhất đặc biệt nhỏ hơn các cặp còn lại. Hàm trên gồm 22 răng, hàm dưới ít nhất 24 răng. Các mẫu vật cho thấy hàm răng này rất dày và cứng, khiến răng ngắn nhất có độ dài gần 7 cm. Các nhà khảo cổ sinh học sau này cho rằng đây là một giống bò sát thuộc một chi cá sấu đã bị tuyệt chủng. Chúng từng sinh sống 70 triệu năm trước đây. Không hiểu vì sao giờ đây lại tìm thấy mẫu vật xương hoàn hảo đến như vậy. Họ đau đầu khi kết luận rằng mẫu vật này không chỉ chi tiết mà còn rất mới. Con vật chỉ chết một thời gian ngắn trước đây mà thôi. Lúc cầm đống hồ sơ giải mật được một đồng chí quen biết gửi cho, Lĩnh cũng tái người khi lật dở từng trang. Có thể Đoan đã chết vì một loài bò sát cổ đại nào đó trú ngụ dưới mặt đầm lầy. Anh bị tấn công khi đang chỉnh lại độ sáng của chiếc đèn. Có lẽ thứ ánh sáng công suất lớn của chiếc đèn đã thu hút con vật lao tới tấn công. Lực lượng khảo sát về sau khi còn kinh ngạc hơn khi vòng qua đầm lầy, tiến vào khu rừng nguyên sinh đầy cây ăn thịt người. Họ phát hiện ra những loài thực vật cổ đại tồn tại trước khi con người xuất hiện, sống xen lẫn với những cây gỗ quý, trở thành một hàng rào bảo vệ, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám bén mảng tới đây xâm phạm. Ở khu vực tổ điều tra của Lĩnh rừng cắm trại, xuất hiện rất nhiều dấu vết vật lộn, kéo lê. Máu của 2 vị bác sĩ vẫn còn đọng lại trên nền rừng và những thân cây. Nơi lương bị cây nắp ấm ăn thịt, phần dịch thể vẫn còn sót lại rất nhiều, hùn cháy cả mảng cỏ. Tuy nhiên, thi thể của anh đã biến mất. Những chuyên gia cho rằng các giống cây ăn thịt nơi này đã không bỏ lỡ phần dinh dưỡng sót lại nên đã tận dụng thời cơ, biến cái xác anh thành phân bón. Lĩnh đau lòng khi nhớ đến những chi tiết được ghi lại trong tập hồ sơ. Lật đến các trang sau là một loạt báo cáo về căn hầm giữ của. Những thi thể nằm trong cửa hang đã được mang ra ngoài để khám nghiệm. Họ chết vì chất thạch tín được trộn trong thức ăn hoặc ở nước uống. Lòng hồ cũng đã được táp cho cạn nước, Bên dưới là hàng chục những bộ hài cốt đã bị rong rêu phủ kín, lỗ chỗ trên xương là những vết đạn, nhát chém. Những người này đã bị đám người chết ở cửa hang hạ sát rồi ném xuống dưới hồ. Trong lối vào hầm báu, cái xác của Dũng vẫn nằm đó, trương phình và thối rữa. Người ta đã phải mất đến gần 10 phút mới lôi được thi thể ra khỏi cây cọc sắt, đâm xuyên từ xương chậu lên đến cổ họng. Những cơ quan cạm bẫy cũng được các đồng chí công binh phá giải, hầu hết là những thứ có cấu trúc đòn bẩy lò xo. Tuy đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc tiêu hao sinh lực đối phương. Hầu hết các cạm bẫy đều được tẩm độc, chất độc phá hoại hệ thần kinh, tác động lên các cơ và mạch máu cũng được tìm thấy trong thi thể của Xuân. Linh vẫn giữ bí mật về cái chết của hắn, nhưng theo phân tích của các đồng chí cán bộ pháp y, viên đá đen Xuân cầm ở trên tay chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn. Trên bề mặt của viên đá là vô số các hạt thủy tinh, mảnh xanh nhỏ li ti, được nghiền vụn ra, sau đó trộn với nhựa đường cho hóa keo, rồi chét lên trên viên đá. Thứ đá đen này, khi tác động lên da người, sẽ cào xước da. Chất độc được tẩm vào đó sẽ đi theo mạch máu tác động lên hệ thần kinh, khiến nạn nhân phải chịu một cái chết khủng khiếp và đầy đau đớn. Thứ độc này được điều chế từ nọc rắn lục đuôi đỏ. Loài rắn này khi mang bầu, nồng độ chất độc đậm đặc hơn bình thường. Tên gọi là tam bộ tất tử đồ, nghĩa là trong thời gian 3 bước chân, nạn nhân chắc chắn sẽ chết. Chất độc có thể tác dụng cực nhanh và mạnh, khiến cho nạn nhân tan loãng máu, toàn thân phù nề, co cứng cơ bắp, suy hô hấp và cuối cùng là trụy tim và tử vong. Các thổ dân miền rừng núi khi xưa đã dùng thứ độc này để bôi lên vũ khí, hầm trông để ngăn bước kẻ thù. Xuân trong lúc vội vã đã kết liễu mạng sống của Phương và Lĩnh, đã nhặt ngay một viên hắc thạch lên sử dụng, không ngờ lại làm gã vong mạng. Lĩnh thở dài khi đọc hết toàn bộ hồ sơ. Anh xin rút ra khỏi ngành dù cấp trên đã miễn truy cứu trách nhiệm do hàng trăm cân vàng bạc đá quý lấy ra từ hầm mộ. Những ký ức đen tối trong quãng thời gian đó khiến anh không còn muốn tham gia các hoạt động điều tra phá án. Nhưng tội chết dễ tha, còn tội sống không thể bỏ. Giờ anh yên vị với chức danh khác, một chuyên viên tư vấn kỹ năng cho anh em cán bộ hình sự. Ngày ngày lên lớp để hướng dẫn cho các đồng chí mới vào nghề các công việc, nhiệm vụ cơ bản của người công an nhân dân, thay vì lao ra thực địa, hiện trường để giải quyết các vụ án phức tạp. Hôm nay, sau khi tan sở, anh lao xe phóng vội đi, không kịp chào anh em đồng nghiệp. Cái hẹn với cô cháu gái, con của người thầy, Lê Vũ Lan Phương, khiến anh không thể từ chối. Phương cũng nằm trong diện điều tra xét hỏi, nhưng cô cũng sớm thoát ra khỏi sự phức tạp của công vụ vì khai báo thành thật. Nửa tháng qua, cô đã chạy vạy khắp nơi lo tang ma cho bố, rồi liên lạc cho các cán bộ Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc lặn lội vượt qua biên giới Trung Việt để đem bộ hài cốt và thi thể của cha con ông Lãm về Vân Nam an táng. Cô hẹn Lĩnh ra đây để tìm hiểu về chuyến điều tra cuối cùng. Lĩnh không biết gì hơn ngoài tập hồ sơ anh cất ở trong cặp cát-táp. Phương đã tới, muộn hơn giờ hẹn 5 phút, nhưng trông vẻ mặt thì bình yên, tươi tỉnh nơi cô. Lĩnh lại cảm thấy ấm lòng. Hai chú cháu chào hỏi nhau trong chốc lát. Sức khỏe của cả hai người đều đã khá hơn những ngày mò mẫm trong núi rừng Tây Bắc. Phương xin phép chú để xem tập hồ sơ điều tra. Vậy là những kẻ xấu xa biến chất trong quân ngũ đã chết. Cơ quan chức năng đã khép lại vụ việc. Của cải, vàng bạc cũng được sung quỹ. Những hy sinh mất mát đã phần nào được bù đắp, xoa dịu nhờ những chính sách của nhà nước và chính phủ. Hai vị bác sĩ pháp y, anh Đoan và anh Dũng, và thậm chí cả Xuân cũng đã được truy tặng danh hiệu anh hùng. Không ai biết được điều gì đã thực sự diễn ra trong cuộc điều tra bí mật đó. Nhưng những nhân chứng duy nhất đã chấp nhận giữ kín mọi việc sau tấm màn bí mật. Những người đã chết dù vì lý do nào cũng đã nằm xuống. Họ cần chút bình an, yên nghỉ, chứ không phải những cuộc điều tra đào bới. Có lẽ ở trên trời cao xanh kia, đồng đội của Lĩnh và người cha của Phương cũng đã an lòng nhắm mắt. Phương gọi một ly nước cam. Trong lúc chờ đợi người phục vụ mang đồ uống, cô kể lại cho Lĩnh thời gian cô làm việc với chính quyền địa phương cả hai nước để mang thi hài cha con ông Lãm đi chôn cất. Câu chuyện của cô khiến Lĩnh nhiều lần phải bật cười. Anh không nghĩ rằng con gái của ông thầy, người đồng nghiệp của anh lại hài hước như vậy. Ông bố thì quá nghiêm túc, tín lời, Còn cô gái thì ngược lại hoàn toàn. Có lẽ cô giống mẹ, người phụ nữ xinh đẹp mà Lĩnh từng gặp lần đầu vào giữa những năm 80, bên lòng hồ Thủy Điện Hòa Bình. Khi đó bà là nữ kiến trúc sư duy nhất của cả công trình, làm việc cùng đội ngũ cán bộ Liên Xô sang Việt Nam giúp ta xây dựng đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Ông Long và Lĩnh khi ấy đang điều tra một vụ án bí ẩn trên dòng sông Đà hung hãn. Hàng loạt những cái chết ly kỳ, rùng rợn của những ngư phủ nơi đây đã diễn ra, làm đau đầu các nhà chức trách. Dòng suy nghĩ đã bị Lĩnh cắt ngang bởi sự im lặng bất chợt từ phía cô gái. Anh ngẩng đầu, nheo mắt tò mò hỏi. Sao thế hả cháu? Sang bên kia có gặp phải khó khăn nào hay không? Phương chậm chậm lắc đầu, cô ngước mắt lên nhìn Lĩnh. Ánh nhìn như là khó nói, làm Lĩnh lại phải rụt. Sao thế? Có gì thì cứ nói ra đi. Chú giúp được sẽ giúp ngay. Bố cháu có thật là đã giết người không hả chú? Câu hỏi làm Lĩnh bỗng rơi vào sự im lặng. Vụ thảm án trong khuôn viên nhà khách trạm khí tượng Thủy Văn thị trấn Sapa là một lần nữa hiện lên trong tâm trí của người chiến sĩ hình sự. Lĩnh ngập ngừng giây lát. Anh quay đầu đi như muốn tránh ánh nắng của cô gái. Mím môi lại rồi nhanh chóng thở hắt ra. Anh bắt đầu. Cháu cũng biết rồi đấy. Sau khi trở về từ Lào Cai, chú cũng bị điều tra xét hỏi. Trong thời gian đó, cấp trên đã loại chú ra khỏi đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ phá án số 0. Phương nghe đến đó thì liền thở dài buồn bã. Cô không muốn bố mình phải mang tiếng là một kẻ sát nhân máu lạnh. Cô mong sẽ có một nguồn tin vui nào đó dù nhỏ bé để gỡ gạc lại cho âm lăng cái tiếng oan suốt kiếp. Lĩnh ái ngại nhìn vẻ mặt của Phương. Lặng im giây lát, anh lại tiếp lời. Qua một số người quen của chú bên hình sự và pháp y, thì vụ án của anh Long vẫn còn có nhiều điểm đáng nghi vấn lắm, đặc biệt là thời gian tử vong của ba cái xác. Như vậy là nghĩa làm sao hả chú? Thời gian tử vong thì có liên quan gì đến việc cha cháu giết người ạ? Lĩnh xua tay ngắt lời của cô gái, rồi anh quay đầu lại phía quầy bar, khẽ nhắc nhở người nhân viên phục vụ mau mang đồ uống cho cô cháu gái. Sau đó anh mới ngồi lại thở dài. Rất liên quan là đằng khác. Vì cháu không phải là cán bộ điều tra, nên không biết thời gian tử vong quan trọng đến như thế nào ở trong vụ án này đâu. Hiện tại đang có nhiều lập luận quay quanh đó, nhưng mà chú không biết sẽ phải giải thích ra sao cho cháu hiểu. Phương sốt ruột cắt ngang lời của Lĩnh. Cô nhào người lại phía của Lĩnh, tay ghì lên trên bàn, điệu bộ không khác gì là ông bố. Chú cứ nói đi ạ, đừng úp úp mờ mờ như thế. Người lính hình sự khẽ lùi lại, tránh ánh nhìn tra xét của cô gái. Ánh mắt gia truyền từ cha đến con giống nhau y như lột. Giả thuyết đầu tiên được các cán bộ pháp y đưa ra là những cái chết liên tiếp giống như những quân bài domino vậy. Họ cho rằng Báo chết đầu tiên vì bị trích điện qua hai đầu gối, hắn bị sốc dẫn đến trụy tim. Sau đó là cha của cháu, chấn thương sọ não do bị dùng búa đập liên tiếp vào đầu là nguyên nhân khiến anh Long đã thiệt mạng. Cuối cùng là Tín, gã chết sau hai người kia khoảng một giờ, chết vì treo cổ. Phương đưa tay lên bóp trán, ánh mắt của cô chịu nặng buồn bã. Cô không tin cha cô lại đã giết người, nén nỗi đau trong tâm phế. Cô ngẩng đầu lên hỏi tiếp. Thế còn giả thuyết thứ hai ạ? Đó là giả thuyết mà tổ điều tra bọn chú đã lập luận. Cái khó nhất để kết luận xem ông Long có phải là hung thủ giết tên Báo kia hay không thì lại phụ thuộc vào thời gian tử vong của mỗi người. Trong khi đó, thời gian tử vong lại quá gần nhau. Có lẽ chỉ cách nhau vài phút nên lúc đó anh Lương, anh Báo mới không dám chắc. Theo lập luận của họ, trình tự diễn ra vụ án là như thế này. Có thể vì lý do đi tìm tung tích của cháu, cha cháu đã tìm đến bệnh viện tâm thần nơi tay hạ sĩ Tín đang điều trị để dò hỏi thông tin. Anh Long đã tìm cách đưa hắn xuất viện sau khi nắm bắt một số chi tiết qua lời nói của Tín. Sau đó, cả ba người cùng đi về phía nhà khách. Điều này đã được các y bác sĩ trong viện và người lái xe xác nhận. Tiếp theo, vì biết được nguyên nhân vụ việc xuất phát từ Báo, cha cháu đã đánh ngất hắn, sau đó trói hắn vào ghế, dùng búa và đinh đóng lên đầu gối của Báo. Những chi tiết khác cháu không cần biết, nhưng nói chung, anh Long đã dùng biện pháp bức cung để lấy thông tin từ gã thanh niên kia. Có điều, theo như những nhận xét ban đầu của hai vị bác sĩ pháp y trong tổ điều tra, anh Long mới là nạn nhân đầu tiên. Ủa, như vậy là làm sao ạ? Nghĩa là bố cháu không phải là thủ phạm giết chết tên Báo. Đúng là hắn đã chết vì sốc điện, nhưng bố cháu chỉ là người sắp xếp, bố trí thiết bị hình cụ tra tấn. Theo chúng ta thấy, có rất nhiều bằng chứng chỉ ra sau khi bố cháu bị Tín xuống tay hạ sát, Báo vẫn còn sống. Thậm chí, hắn còn bị trích điện nhiều lần nữa rồi mới chết. Khả năng cao nhất là Tín sau khi giết anh Long đã bật công tắc đèn, liên tục dẫn dòng điện qua hai cây đinh nơi đầu gối, rồi làm Báo tử vong. Chúng ta chỉ không hiểu tại sao hắn không dùng búa để giết tên Báo. Sau đó còn dẫm chân chi chít lên tường và sàn nhà rồi mới treo cổ tự sát. Chú nói gì cơ? Dẫm chân lên sàn nhà là sao? Nghiêm mặt nhìn cô gái, Lĩnh cau mày, nhau mắt tỏ vẻ khó hiểu rồi trầm giọng tiếp. Chúng ta tìm thấy dấu chân của tay hạ sĩ điên trên sàn nhà, cách mặt đất mấy mét, như kiểu hắn có khinh công vậy. Phương thoáng giật mình, nét mặt của cô chợt tái nhợt đi, ánh mắt trợn lên kinh hãi, tay của cô vân vê tờ giấy lau. Một hồi lâu sau, Phương lắp bắp lên tiếng. Lúc cháu sang Vân Nam chú ạ, người dân địa phương cũng truyền tay nhau về một câu chuyện rất rùng rợn. Khuôn mặt của người lính hình sự nhăn lại, anh không hiểu cô cháu gái đang nói gì. Đặt ly trà xuống dưới bàn, anh hỏi. Chuyện rùng rợn? Đó là chuyện gì vậy? Những dấu chân trên thân cây cổ thụ. Gai ốc của Lĩnh bỗng nổi lên khắp người sau khi nghe Phương nói. Toàn thân của anh chợt lạnh toát như nhảy vào trong thùng nước đá. Đôi mắt của anh mở to, trừng trừng nhìn Phương đầy kinh ngạc. Những người dân bản địa lúc đó kể cho cháu nghe về một truyền thuyết. Trên thân cây cổ thụ mọc ở cuối làng, nhiều năm về trước vào thời điểm gia đình ông Lãm chuyển tới đó, đã xảy ra nhiều điều ly kỳ, rùng rợn. Bà con đi làm đồng sáng dậy, thấy có một cái xác của một người phụ nữ đã treo cổ, vắt vẻo ở trên cành cây. Họ lo sợ chạy đi báo quan trên. Tới khi quan quân đến thì người ta đã tìm thấy. Suốt dọc thân cây, chi chít những dấu chân in hẳn lên trên đó. Điều đáng sợ nhất là nhân viên điều tra lúc đó xác nhận những vết chân ấy là của nạn nhân, kẻ đang lủng lẳng thắt cổ trên cao. Thời điểm đó loạn lạc triền miên, quân phiệt cát cứ khắp nơi nên vụ việc cũng đã dần chìm vào im lặng. Nhưng một thời gian sau lại xuất hiện thêm một vài người nữa tìm đến đó để mà tự vẫn. Lúc nào cũng vậy, người ta đều thấy những vết chân của nạn nhân in lên trên thân cây. Dân địa phương nghĩ rằng cái cây này đã hấp thụ đủ linh khí trong trời đất nên đã thành tinh để hại người. Vì thế họ đã lập một đàn tế ngay bên dưới gốc. Chú biết ai là người chỉ huy, làm đạo sĩ lúc đó hay không? Chính là ông Vương Khánh Toàn. Lĩnh hơi run rẩy khi phát hiện những dấu vết chân của hạ sĩ Tín in trên tường. Chính anh và đồng đội cũng đã kinh ngạc. Giờ đây, lại nghe Phương kể về những cái trường hợp đó ở bên kia biên giới, đều đặc biệt là vụ án trong nhà khách trạm khí tượng và những người treo cổ ở ngôi làng kia đều có liên quan đến gia đình ông Lãm. Người phục vụ mang đồ uống ra cho Phương, cắt đứt lời nói và dòng suy nghĩ của cả hai. Lĩnh trầm ngâm nhìn những vụn trà trôi lững lờ trong tách nước. Anh vẩy tàn thuốc vào gạt tàn, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Thế sau khi lập đàn tế thì sao? Còn chuyện gì xảy ra nữa không Phương? Qua lời của người thông dịch viên nói lại, sau buổi tế lễ, một miếu thờ nho nhỏ cũng đã được người dân lập nên. Mọi chuyện bình yên được một thời gian thì ngôi làng ấy đã bị một lực lượng quân phiệt khác kéo đến đánh bại. Hai phe giao tranh dữ dội, đạn pháo bắn ầm ĩ suốt một thời gian dài. Nhưng khi kẻ xâm phạm đã bị đẩy lui thì cây cổ thụ ấy cũng đã bị bắn cháy. Một đoạn thân cây gỗ đổ gục xuống sang một bên, chỉ còn lại trơ trọi phần gốc. Cái miếu nhỏ dưới chân cũng đã bị tàn phá tan hoang. Người dân vùng đó phần lớn đều tản cư, di chuyển sang vùng đất khác, nên ngôi miếu ấy ít ai còn đến thờ cúng. Chỉ một số dân cư không có khả năng tiền bạc để ra đi, đành phải ở lại. Câu chuyện về cây cổ thụ có người treo cổ và những dấu chân đã trở thành một truyền thuyết ở trong làng. Sau này khi cách mạng văn hóa diễn ra, chủ nghĩa duy tâm bị đàn áp thì những lời đồn đoán về mê tín cũng đã bị dập tắt. Chỉ những người già cả ở trong làng mới biết những câu chuyện ấy. Nhưng họ cũng nói, khoảng thời gian từ lúc ông Toàn đến cư ngụ rồi sau này mất tích là những tháng ngày diễn ra nhiều biến cố nhất. Lĩnh im lặng nghe ngóng từng lời của Phương nói, anh cau mày trầm ngâm suy nghĩ về những câu chuyện bên kia biên giới và liên kết với sự việc diễn ra trong lúc điều tra phá án. bay lên nhàn nhạt, lững lờ trôi giữa không gian. Mắt của người lính hình sự nheo lại, anh đang cố gạt những dòng suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Vụ thảm án trong khuôn viên nhà khách đã từng bước được phá giải, cả nạn nhân và hung thủ đã tử vong. Nguyên cớ và động cơ diễn ra vụ việc cũng đã được làm sáng tỏ. Những chi tiết được anh và đồng đội ghi trong hồ sơ đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Vụ án khiến giới chức phải đau đầu trong suốt một thời gian, dẫn đến hàng loạt cái chết của anh em trong tổ điều tra và một hầm kho báu cuối cùng cũng đã khép lại. Lĩnh nhìn Phương bằng đôi mắt thông cảm. Anh nói, chú sẽ nhờ những anh em quen biết trong ngành tìm hiểu các thông tin về bố cháu, tác động lên họ để họ có cái nhìn chính xác nhất về vụ việc. Cháu cũng biết đấy, lực lượng cảnh sát công an nước ta làm việc rất hiệu quả. Họ sẽ sớm đưa ra những kết luận đúng người, đúng tội. Đừng lo cháu ạ, chú và bố cháu quen biết nhau đã lâu. Chú nhất định sẽ không để bố cháu mang tiếng oan. Nhưng nếu thực sự ông ấy có tội, chú cũng phải đảm bảo tính nghiêm minh của công lý. Dạ, cháu hiểu ạ. Bố cháu cũng từng nói về chú khá nhiều. Hai người quen nhau ở Hòa Bình có đúng không ạ? Lĩnh mỉm cười. Anh chợt nhớ lại những năm tháng đó. Khi ấy, anh mới chỉ 24 tuổi vừa mới ra trường. Chưa có nhiều kinh nghiệm trong cách phá án. Ông Long hơn anh 4 tuổi nhưng lại xuất thân từ lực lượng trinh sát đặc nhiệm. Được huấn luyện bài bản, kinh nghiệm thực chiến cũng rất nhiều. Hai người biết nhau trong một lần công tác phá án vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở dọc bờ sông Đà năm đó. Thực ra bố cháu làm quen với chú trước. Lĩnh vui vẻ kể lại cho Phương những ký ức thời trai trẻ, trong lòng bừng bừng nhiệt huyết. Ồ, thế mà bố cháu không nhắc chi đến chi tiết đó bao giờ? Phương vừa cười vừa đáp lời. Cô tò mò không biết vì sao hai người đàn ông này lại quen biết nhau, rồi dần ra trở nên thân thiết. Lĩnh từ từ cắt nghĩa nguồn cơn cho Phương nghe. Anh châm thêm một điếu thuốc, đợi cho làn khói tan loãng đi, rồi vui vẻ nói. Bố cháu làm quen với chú để tiếp cận mẹ cháu chứ sao? Chú với mẹ cháu bằng tuổi nhau. Nhưng theo vai vế, chú phải gọi mẹ cháu là chị. Bà Nguyệt có họ hàng xa với chú. Bố mẹ cháu lấy nhau được một năm thì cháu ra đời. Chỉ tiếc là chị Nguyệt thì lại vắn số. Nói đến đó, cả Lĩnh và Phương đều trầm ngâm buồn bã. Cô gái mất mẹ khi mới lên ba, những ký ức về mẹ nhạt nhòa, ít ỏi. Mọi thứ cô nhớ đến bà chỉ nằm gọn gọn trong những tấm ảnh, những quyển album, những câu chuyện bố và những lá thư sau này cô tìm ra trong ngăn kéo. Lĩnh thở dài từng tiếng, anh không muốn khung cảnh thương đau lại tác động lên cô cháu gái. Anh xua tay như cố gạt đi những chuyện buồn cũ kỹ, cũng như để lôi kéo sự chú ý của Phương. Năm đấy, suốt dọc con sông Đà, chú với ông Long đã lặn lội truy vết của một vụ án. Cũng nhờ bố cháu mà chú được đề bạt lên cấp trên đấy. Thật hả chú? Vụ đó như thế nào ạ? Lĩnh nhấp một ngụm trà, anh chép miệng một hồi lâu rồi dấn người ra phía trước, trầm giọng thuật lại. Người Pháp từng đặt cho sông Đà cái tên là sông Đen. Họ cũng bất lực thốt lên rằng sông Đà bất trị. Khi cắm những khoan thăm dò xuống dưới lòng sông, nhưng chỗ nào cũng gặp phải phù sa cát chảy. Thế mà người Việt mình lại có thể chế ngự được nó, chặn đứng cả dòng sông, xây nên công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á thời điểm bấy giờ. Cháu thấy có giỏi hay không? Không đợi Phương trả lời, Lĩnh lại hào hứng kể tiếp. Cuối năm 1982, các công trình sư của người Liên Xô cùng với các cán bộ đã khởi công xây dựng một thời gian. Nhưng vì yêu cầu kỹ thuật, họ buộc phải tiến hành ngăn sông để chuyển sang các quá trình xây dựng tiếp theo. Trong lúc đó, đã xảy ra nhiều vấn đề ly kỳ, bí ẩn. Khi ấy, chú mới ra trường, được điều lên Hòa Bình phục vụ điều tra. Thực chất lúc ấy, chú cũng chưa biết gì đâu. Chỉ làm chân chè nước thôi, nhưng vì bố cháu muốn tiếp cận chị Nguyệt, nên đã làm quen với chú trước. Mẹ cháu khi ấy cũng vừa mới tốt nghiệp, cán bộ tật thiếu người nên cứ cử đi công tác luôn. Bà là nữ công trình sư duy nhất tại thời điểm đó. Còn bố cháu là một trinh sát trẻ nhưng thông minh, đĩnh đạc, rất nhiều kinh nghiệm. Quá trình điều tra làm án kéo dài hơn một tháng, dọc theo suốt chiều dài của hơn 500 cây số của sông Đà từ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu qua Điện Biên, Sơn La, rồi đến tận Hòa Bình, Phú Thọ. Đó là một con sông dữ, bọt tung trắng xóa suốt ngày đêm, lại nhiều vực sâu, gành thác, xoáy nước, lưu lượng lớn, vốn là kế sinh nhai cho những ngư phủ, nhưng cũng cướp đi không biết bao nhiêu mạng người. Năm đó, trước khi tiến hành ngăn sông, có vài cán bộ, kỹ thuật viên của ta đã bị mất tích rất bí ẩn. Ban đầu mọi người nghĩ rằng họ đã lỡ chân xa xuống dưới sông, ngã xuống lòng sông rồi chết đuối. Thế nhưng nhiều ngày tìm kiếm, trục vớt đã qua mà không có bất kỳ thi thể nào nổi lên. Các cán bộ trong ngành công an lúc đó mới vào cuộc. Chú và bố cháu cũng là một trong số những đồng chí công an tham gia phá án. Theo điều tra ban đầu và lời tường thuật của các nhân chứng, những nạn nhân buổi tối vẫn còn thấy ở trong ký túc, nhưng sáng ra đã mất tích không có dấu vết, quần áo, vật dụng đều đã bị bỏ lại. Một vài người cho rằng họ đã bỏ trốn về xuôi vì nhiệm vụ quá nặng nề, nhưng tổ chức đã cho người về tận địa phương để tìm tung tích nhưng cũng bặt vô âm tín. Nhiều lần như vậy, thông tin dần lan rộng ra, anh em cán bộ của ta đều cực kỳ hoang mang, sợ hãi. Những lời đồn đại, phao truyền bắt đầu len lỏi trong đội ngũ, khiến cho mọi người thêm lo lắng. Bọn chú khi ấy, một phần có mặt điều tra phá án, một phần làm công tác bảo vệ và một phần là trấn an dư luận. Lĩnh kể đến đây, thì tiếng chuông điện thoại trong túi của anh reo lên cắt ngang lời nói. Anh giật mình nhận ra đã gần 7 giờ tối, mải nói chuyện với Phương nên đã quên hết thời gian. Ở nhà, vợ anh đang gọi. Lắc đầu mỉm cười nhìn cô gái, Lĩnh ngỏ lời mời. Hai cháu sang nhà chú ăn cơm đi. Cô đang giục về rồi, về nhà chú sẽ kể tiếp cho. Phương ngập ngừng suy nghĩ, cô cũng rất tò mò những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Trong tâm trí của Lĩnh, một mảng ký ức đen tối bắt đầu tràn lên, chế ngự dòng suy tưởng. Dòng sông Đà năm đó đã cuốn anh và ông Long vào một loạt những biến cố không ai lường trước. Sự dữ dội, ma mị và huyền bí của con sông này đến nay vẫn đang phủ trùm lên cuộc sống của những người ngư phủ ở đây, ngày đêm lặn lội, mò mẫm, bán mạng cho hà bá.